Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói vậy, ta mới không làm hòa thượng, Lý Khấu Nhi trốn đi đâu? Cười cười nói nói, đã đến Hàn Lâm Viện, Trương Nguyên lấy bài giảng đã chuẩn bị kỹ hôm qua vào cung giảng cho Hoàng Trưởng Tôn. Trương Đại giống như cũ học thơ ở giảng đường Hàn Lâm Viện, luyện thư pháp, tới xế chiều sau khi tán quan thì ở ngoài Đông An, môn đợi Trương Nguyên cùng về bên bờ sông Bò Tử. Dùng xong bữa tối, Trương Nguyên muốn dẫn Vương Vi về Đông Tứ Bài lâu bái kiến anh vợ thương Chu Tộ và chị dâu Phó Thị, Trương Đại cũng không giữ lại. Lý Khấu Nhi nhìn Vương Vi sắp rời đi, bịn dịn không muốn rời xa, cả đoạn đường từ Kim Lăng mấy ngàn dặm đến đây, Vương Vi là người tâm phúc của nàng. Nhưng Trương Đại đối với nàng rất quan tâm. Nàng cũng không có nói giống hôm qua muốn đi theo Vương Vi, chỉ nói, Vi cô, ngày mai tới đây thăm Khấu Nhi. Trương Nguyên và Mục Chân Chân, Vương Vi cùng ngồi xe quay về Đông Tứ Bài lâu. Vương Vi trong lòng có chút bất an, Trương Nguyên an ủi nói. Anh vợ ta bọn họ sớm đã biết nàng rồi, hôm nay làm quen một chút, ngày mai sẽ để nàng đến ở ngõ Lý Các Lão bên kia. Vương Vi nói, ngôi nhà ở ngõ Lý Các Lão bên kia hay là, đợi thương tiểu thư tới rồi cùng chuyển qua đó đi. Nếu bây giờ thiếp một mình dọn qua ở, vậy tướng công chàng ở bên nào? Vương Vi xuất thân là Sấu Mã Dương Châu nên rất giỏi quan sát nhân tình, quan tâm nhân ý. Trương Nguyên nếu bây giờ liền rời đến ngõ Lý Các Lão cùng ở với nàng, trong lòng anh trai và chị dâu của thương tiểu thư chắc chắn sẽ không thoải mái, khó tránh khỏi cũng sẽ tạo ra sự ngăn cách giữa nàng và thương tiểu thư. Mà Trương Nguyên nếu không đến ngõ Lý Các Lão, Trương Nguyên chắc chắn sẽ cảm thấy ủy khuất nàng, điều này khiến Trương Nguyên khó khăn. Vương Vi rất rõ thân phận của mình. Trước đây tại U Lan quán bên bờ sông Tần Hoài, cũng có thể do tính khí của mình, nhưng loại tự do đó là có hạn chế rất lớn. Một tên xấu xa vô lại đều có thể làm nhục nàng, nỗi khổ không chỗ dựa dẫm chỉ có tuổi tác dần tăng lên mới có thể hiểu được. Có không ít danh kỹ khúc trung hoàn lương lấy chồng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thích ứng được với cuộc sống thê thiếp của nhà phú hộ, lại đi ra ngoài quay về với nghề cũ. Loại ngày tháng đó càng bi thảm. Nữ tử thông minh thì phải để mình tránh xa loại hoàn cảnh bi thảm đó. Vương Vi đương nhiên là nữ tử thông minh, dù một lòng hướng về Trương Nguyên, nhưng cũng vì Trương Nguyên mà suy nghĩ. Thương Chu Tộ và Phó Thị nhìn thấy Vương Vi, ngược lại cũng không có gì không vui. Nếu như Đạm Nhân đều đã chấp nhận nàng rồi, bọn họ làm anh trai và chị dâu cần gì làm người ác. Hơn nữa Vương Vi này trong lúc Đạm Nhân sinh nở dốc rất nhiều sức lực, có thể nói là cứu mạng hai mẹ con Đạm Nhân. Lúc này lại nhìn thấy Vương Vi dung mạo xinh đẹp, lời nói lịch sự tao nhã, Phó Thị cũng có chút vui mừng. Thưởng cho Vương Vi mấy món trang sức và mấy tấm vải, lại sai người hầu sắp xếp chỗ ngủ cho ba thị nữ của Vương Vi mang theo. Chỉ có một người ghen tị, đó chính là Thương Cảnh Huy 10 tuổi. Thương Cảnh Huy đương nhiên tự nhận là thay tiểu cô Thương Đạm Nhiên ghen. Đôi mắt sáng long lanh như sóng ngợn nhìn chằm chằm Vương Vi, nghĩ rằng tiểu cô vẫn chưa tới kinh, Vương Vi lại chạy tới trước. Tối hôm qua Trương Công Tử ca ca chính là ở cùng với Vương Vi này lại xinh đẹp như vậy, Cảnh Huy rất ghen. Tuy nhiên khi Vương Vi mỉm cười hướng về phía nó kiến lễ, cô bé cũng rất nhanh liền hoàn lễ, cũng cảm ơn nói. Đa tạ tỷ mời tiểu thủ bà cứu tiểu cô của muội. Vương Vi nói, thương tiểu thư cát nhân thiên tướng, cho dù ta không mời tiểu thủ bà, thương tiểu thư cũng không có việc gì. Phó Thị nói, cuối tháng này Đạm Nhiên và tiểu hồng tiệm sẽ tới, lúc đó sẽ thật náo nhiệt. Cảnh Huy rất không vui nói, đến lúc đó tiểu cô bọn họ sẽ rời đến ở phía tây Hoàng Thành. Tứ hợp viện bên đó đều sửa mới hết cả rồi. Phó Thị nói, nơi này chật hẹp một chút, ở cùng không tiện lợi. Tuy nhiên vẫn tốt hơn so với ở cách mấy ngàn dặm đường. Sau này con và Cảnh Lan muốn đi đến chỗ tiểu cô bên đó, còn không phải là chuyện thường ngày sao. Cảnh Huy lúc này mới cao hứng trở lại. Tiểu cô tới kinh có thể dẫn bọn họ ra ngoài du ngoạn, nghĩ đến những ngày trước ở hội kê, Cảnh Huy thực trông mong tiểu cô sớm tới kinh một chút a. Nhưng Cảnh Huy rất nhanh lại có một chuyện cực kỳ không vui. Trương Nguyên bây giờ nhận được thư không gọi cô bé đi đọc thay và phân loại hộ rồi. Vương Vi không những vì Trương Nguyên xem thư, còn thay Trương Nguyên hồi thư. Có mấy đêm, Tiểu Cảnh Huy đi đến trước cửa phòng Trương Nguyên, nhìn Trương Nguyên và Vương Vi ở dưới ngọn đèn dầu đọc thư, viết thư, nói cười thảnh thơi, tình cảm rào rạt. Cô bé đều ở bên cửa nhìn hồi lâu, cho đến khi Mục Chân Chân nhìn thấy cô bé, gọi Cảnh Huy tiểu thư, thì cô bé mới đi vào, chào hỏi xong, ngồi một bên lặng lặng đọc sách. Có lúc cũng đàm luận một chút thơ từ với Vương Vi, Vương Vi tán thưởng nữ hài tử thông minh như vậy thế gian hiếm có. Cứ như vậy từng đêm mùa thu, Cảnh Huy cảm thấy mình trưởng thành rồi, không còn là cô bé nữa. Chiều mùng 10 tháng 9, Trương Đại mời Trư Hữu Hàn xã, Còn có một vài bằng hữu trong kinh của thúc phụ y Trương Liên Phương tới dự tiệc, là chúc mừng y nạp thiếp. Trương Nguyên dẫn theo Vương Vi và Mục Chân Chân đi. Lý Khấu Nhi đi ra mời rượu các tân khách, mái tóc trái đào đã được chải lên, xoa ít son phấn, quyến rũ xinh đẹp, mắt đẹp nhìn quanh một chút, liền nhanh nhẹn đi vào, không chịu ra nữa. Đám người Nguyễn Đại Thành, nghe Nguyên Lộ mượn rượu gây huyên náo, muốn Trương Đại đem những gì đã trải qua cùng với Lý Khấu Nhi từng cái nói ra. Trương Đại cũng là người hào sảng, nói chi tiết, mọi người cười lớn, lại là hành tử lệnh, lại là phú diễm từ, ồn ào mãi cho đến khi lên đèn mới giải tán. Nguồn, MT. Trương Nguyên và Vương Vi, Mục Chân Chân quay về đến Tứ Hợp Viện Đông Tứ Bài Lâu, lại nhìn thấy Liễu Cao Nhai ngồi chờ hắn ở môn đình. Nói rõ ngày sẽ rời kinh về Kim Lăng. Trương Nguyên liền đem thư đã sớm viết xong cho hình thái giám, và lễ vật đưa cho Liễu Cao Nhai mang đi. Liễu Cao Nhai sau khi rời đi, Trương Nguyên liền đến nội viện gặp anh vợ Thương Chu Tộ. Thương Chu Tộ tỏ vẻ lo lắng đối với việc Trương Nguyên lai vãng với thái giám. Trương Nguyên nói, đều là quen biết cũ trước đây, sau này đệ sẽ cẩn thận, đa tạ đại huynh nhắc nhở. Ngày 24 tháng 9, Trương Nhược Hy từ Thanh Phổ viết cho Trương Nguyên và Vương Vi một bức thư. Trương Nhược Hy đã nhận được thư của Vương Vi viết cho nàng, biết Vương Vi đi kinh thành rồi. Nàng nói vốn định trong tháng 4, tháng 5 năm sau cùng Vương Vi tới kinh thành mở hiệu buôn Thịnh Mỹ. Vương Vi đã đi trước rồi, vậy kế hoạch của nàng cũng phải làm trước. Năm sau ăn Tết Nguyên Tiêu xong thì cùng với Lục Thao từ Thanh Phổ lên đường tới kinh, sẽ mang theo một số lượng lớn vải vóc tơ lụa cùng thuyền, để Vương Vi ở trong kinh chọn xong cửa hiệu trước, quy mô của hiệu buôn Thịnh Mỹ ở Kinh Sư so với Nam Kinh, Hàng Châu đều to hơn mới được. Nàng cuối tháng sau sẽ gửi cục dân tín 1.800 lượng bạc tới giao cho Vương Vi, dùng để chuẩn bị mở hiệu buôn Thịnh Mỹ. Trương Nhược Hy gửi thư cho Trương Nguyên, trước là nói nàng và phu quân Lục Thao còn có đám người Dương Thạch Hương, ngày 15 tháng 8 ở bến tàu Gia Hưng, chờ hai chiếc thuyền của Trương Diệu Phương và Thương Đạm Nhiên bọn họ đến. Tết Trung Thu của Trương Nhược Hy chính là ở trên thuyền với Thương Đạm Nhiên, Tiểu Hồng Tiệm cùng nhau đón Tết. Trương Nhược Hy nói Tiểu Hồng Tiệm được hơn 5 tháng rất đáng yêu, trắng trắng mập mập, nhìn thấy người liền cười, so với Trương Nguyên hồi nhỏ còn đáng yêu hơn. Dương Thạch Hương đem 800 cuốn y sách ngụ ngôn, 800 cuốn tiêu thị bỉ thừa, 1.000 cuốn dụ thế minh ngôn, 1.000 cuốn cảnh thế thông ngôn, còn có ngũ tạp chở 2 cuốn tổng cộng 1.200 cuốn, của Tạ Triệu Chiết Tham Chính Vân Nam, đương nhiệm mới xuất bản do Trương Nhữ Nho tiến cử, đều gửi thuyền của Trương Diệu Phương mang tới kinh giao cho Trương Nguyên. Do Trương Nguyên sắp xếp nhân sự ở kinh thành mở một hiệu sách Hàn xã tiêu thụ, đợi sau khi hiệu sách đứng vững chân, bước tiếp theo là mở Hàn xã thư cục. Trương Nhược Hy trong thư còn nói đại khái về tình hình phát triển của hiệu buôn Thịnh Mỹ từ năm ngoái đến năm nay cho Trương Nguyên. Hiệu buôn Thịnh Mỹ hiện nay đã có 8 cửa hiệu, trừ hiệu buôn ở tổng bộ Thanh Phổ ra, còn có Hòa Đình, Thượng Hải, Sơn Âm, Hội Kê, Hàng Châu, Tô Châu, Nam Kinh. Năm ngoái tiền của hiệu buôn kiếm được đều đầu tư vào thuê mướn nhân công, tăng thêm máy dệt, mở rộng trồng dâu nuôi tằm và mở hiệu buôn mới. Hiệu buôn Thịnh Mỹ là bắt đầu mở từ tháng 6 năm kia, lúc đó là Trương Nguyên và vợ chồng Lục Thao, Trương Nhược Hy mỗi bên đưa ra 10.000 lượng vốn cổ phần hợp thành 20.000 lượng. Bây giờ theo Trương Nhược Hy dự tính, tổng vốn cổ phần đã không dưới 50.000 lượng, nhưng ngân lượng có thể cung cấp điều động sử dụng cũng không nhiều. Bởi vì hiệu buôn Thịnh Mỹ khuếch trương quá nhanh, chỗ cần dùng ngân lượng quá nhiều. Trương Nguyên xem thư mỉm cười, lần này tộc thúc Trương Diệu Phương vào kinh, còn mang theo số lượng lớn các kiểu mắt kính do Hàn xã Kính Phường chế tác, Hàn xã Thư Cục, Hàn xã Kính Phường, hiệu buôn Thịnh Mỹ đều đặt chi nhánh tại kinh thành. Thư Cục, Kính Phường và hiệu buôn vải vóc tuy rằng đều là sáng kiến của Trương Nguyên, hắn đồng thời một tay hắn đặt kế hoạch xây dựng, hơn 2 năm đã qua, bây giờ đã phát triển lớn mạnh như vậy, cũng không cần hắn phải bận tâm quá nhiều. Bánh xe lăn đều sẽ tự tiến về phía trước. Vãn Minh, nhất là Giang Nam, con đường kinh thương vẫn rất rộng rãi, chỉ cần con đường đúng thì không có gì để lo lắng cả. Càng huống chi đây là thương nhân có bối cảnh đại thân sĩ, có lẽ dùng chưa hết 10 năm, tài sản dưới tên Trương Nguyên, hắn có thể đạt đến mấy chục vạn thậm chí trên 100 vạn lượng bạc. Chỉ cần đem 3 cái hiệu buôn lớn loại hình không giống nhau này làm lớn làm mạnh, mới có thể trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ của hắn để tiến hành cách tân triều chính. Ngay tại trạng vạng ngày tiếp theo sau khi Trương Nguyên nhận được thư của tỷ tỷ Trương Nhược Hy, Trương Đại dẫn theo một người hầu khỏe mạnh vội vàng tới gặp Trương Nguyên. Trương Nguyên vừa nhìn, kinh hỉ nói: Năng trụ, ngươi khi nào tới kinh? Năng trụ là tùy tùng của Trương Ngạc, là anh em song sinh với Năng Lương, người hầu của Trương Liên Phương. Năng trụ gió bụi dặm trường cười ha ha, chắp tay trước ngực cung kính vái chào nói: Giới tử thiếu gia, tiểu nhân là vừa mới tới, tiểu nhân ngày hôm trước ở bờ vệ đăng thiên tân, chạy bộ tới báo tin cho hai vị thiếu gia trước. Thảo lão gia và hai vị nãi nãi ngày mai thì có thể tới kinh. Trương Diệu Phương tự nhĩ Thao, tôi tớ trong nhà đều gọi Trương Diệu Phương là Thao lão gia. Trương Nguyên mừng rỡ, bảo năng trụ vào trong môn đình ngồi nói chuyện, hỏi chi tiết tình cảnh đường đi, được biết trên đường thuận lợi, sức khỏe Tiểu Hồng Tiệm cũng rất tốt, cả nhà Thương Chu Tộ đều rất vui mừng. Ngày hôm sau, cũng chính là buổi chiều ngày 26 tháng 9, Trương Đại, Trương Nguyên xin phép Hàn Lâm Viện thị độc học sĩ Quách Xương cho nghỉ nửa ngày, đến bến tàu bên ngoài Triều Dương Môn nghênh đón người thân từ xa đến. Thương Chu Tộ cũng phá lệ xin nghỉ nửa ngày, mang theo thê tử Phó Thị và nhị nữ Cảnh Lan, Cảnh Huy tới đón Thương Đạm Nhiên, con rể tương lai nhà Thương gia Kỳ Bưu Giai tự nhiên cũng tới. Mặt trời mùa thu rực rỡ, gió thu thổi xào xạc, lá của một hàng cây công tôn kia đã rụng gần hết bên bến sông, quả trắng kết ra cũng bị người ta hái đi, cành cây có vẻ tiêu điều một chút, mùa đông của Bắc Kinh sắp tới rồi. Bến tàu bên ngoài Triều Dương Môn thuyền bè từ phía nam cập bến không ngớt. Năng Lương, Năng Trụ, Lai Phúc, Uông Đại Trùy và vài người hầu khỏe mạnh đợi sốt cả ruột, đi dọc theo bờ tây sông hướng về phía nam. Càng đi càng xa, Trương Nguyên đều nhìn không thấy bóng dáng bọn họ đâu, lại nhìn Thương Cảnh Huy lấy ra cái kính viễn vọng bằng đồng, cười híp mắt nói: "Tiểu cô phu, sao lại quên Thiên Lý kính?" Trương Nguyên cười nói: "Phải phải, là ta hồ đồ, Tiểu Huy giúp ta xem xem." Cảnh Huy thỉnh thoảng liền giơ kính viễn vọng hướng về phía nam nhìn nhìn, ước chừng giờ thân sơ khắc, Cảnh Huy từ trong kính viễn vọng nhìn thấy Uông Đại Thùy hướng về phía bên này chạy tới, vội nói: "Tiểu cô bọn họ tới rồi, Uông Đại Thùy chạy về báo tin." Uông Đại Trùy chạy cực nhanh, rất nhanh liền tới gần, hét lớn: "Thiếu gia, thiếu nãi nãi thuyền bọn họ đã tới rồi." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đám người Trương Đại, Trương Nguyên, Thương Chu Tộ đều dọc theo bờ sông nghênh đón, đoạn bờ sông này có thể đi bộ, xe ngựa không dễ chạy, Phó Thị cũng xuống xe ngựa đi đón. Vương Vi, Mục Chân Chân, Tố Chi cùng theo sau, dọc theo bờ sông đi nửa dặm đường. Liền nhìn thấy hai chiếc thuyền bạch bồng dương buồm đi tới. Lai Phúc và huynh đệ Năng Lương, Năng Trụ đi trên bờ, có thể nhìn thấy mũi thuyền có người đứng, nhưng không rõ là ai. Trương Nguyên tâm tình kích động, chạy tới, Trương Đại cũng chạy sát theo sau, hai người cùng với hai chiếc thuyền bạch bồng rất nhanh tiếp cận. Lúc này mới nhìn rõ là Trương Diệu Phương và môn khách Ngô Đình, của Trương Thị đứng phía trước thuyền. Trương Nguyên dừng bước lại, cùng Trương Đại cố gắng tới gần bờ sông, Trương Đại kêu lớn: "Phụ thân đại nhân." Trương Nguyên chắp tay kêu lên: "Nhĩ Thao Thúc, tiểu chất Trương Nguyên tới trước tương nghênh." Trương Diệu Phương đeo kính cận lên, lúc này mới nhìn rõ con trai Trương Đại và tộc chất Trương Nguyên, vui vẻ nói: "Để các ngươi đợi lâu rồi." Tông Tử, Giới Tử, Lưu Thị và Thương Thị ở trên chiếc thuyền đằng sau. Bờ sông bên này không tiện cập bến, chiếc thuyền bạch bồng không một tiếng động chạy qua, chiếc thuyền phía sau cũng tới. Trương Nguyên nhìn thấy Thương Đạm Nhiên đeo vòng ngọc, mặc bộ quần áo tím nhạt đứng ở mũi thuyền, sau lưng có một vú nuôi ôm cái tã lót trẻ con đứng ở bên cửa khoang tàu. Trương Nguyên gọi một tiếng Đạm Nhiên, giờ khắc này trong lòng thật sự rất vui mừng. Chiếc thuyền buồm trắng chậm chậm tiến đến bên bờ trái, mấy người Trương Nguyên, Trương Đại đến đón đang ở bên bờ, đi theo hướng thuyền cập bến, Thương Đạm Nhiên nhắc nhở phu quân đi cẩn thận, đừng có mải nhìn theo thuyền mà quên mất nhìn đường đi, con đường này lại không bằng phẳng, rồi lại ngoái lại nhìn bà Chu đang ôm đứa bé quấn tã nhìn Trương Nguyên cười. Lại ngủ rồi, lúc nãy vẫn còn thức mà. Rồi nàng bảo bà Chu bế đứa bé vào trong khoang thuyền. Lưu Thị thê tử của Trương Đại đợi ở trong khoang thuyền nhưng không chịu đi ra, tâm tình của Trương Đại cũng còn xa mới vui vẻ được như Trương Nguyên, đối với y mà nói thì thà rằng Lưu Thị cứ ở lại Sơn Âm còn hơn, mấy ngày nay y và Lý Khấu Nhi thân mật với nhau như dầu trộn trong mật ong vậy. Hai con thuyền đỗ xuống bên bến tàu, cầu gỗ được bắc lên, Trương Đại lên thuyền đỡ phụ thân Trương Diệu Phương lên bờ, Trương Diệu Phương và người cha Trương Nhữ Lâm của Trương Nguyên cho dù là hình thể hay dung mạo đều rất giống nhau, dáng người mập mạp. Đeo mắt kính, cười ha hà chào Trương Nguyên. Hiền chất, chúc mừng con. Mùng 9 tháng 10 năm ngoái mấy đứa các con từ cầu bát sĩ ở Sơn Âm, lên thuyền vào kinh dự thi, khi đó ai mà ngờ được Sơn Âm Trương Thị, ta lại có thể xuất ra tới 3 tiến sĩ trong một kỳ khoa cử, con lại là trạng nguyên đầu bảng nữa chứ. Nguồn, MT. Môn khách Ngô Đình cười nói. Núi Long Sơn ở Sơn Âm là nơi phong thủy bảo địa, 45 năm trước Dương Hòa tiên sinh đỗ trạng nguyên. 45 năm sau Giới Tử thiếu gia lại trở thành trạng nguyên trẻ nhất Đại Minh ta, phóng mắt khắp cả Giang Nam, thậm chí là cả cái Đại Minh này, có mấy nhà xuất ra được một môn đệ như vậy. Nói xong trịnh trọng hành lễ với Trương Nguyên, Trương Đại. Trước kia lúc bệnh đau mắt của Trương Nguyên vẫn chưa khỏi, Ngô Đình từng đọc sách cho hắn nghe cũng từng chỉ điểm thư pháp cho Trương Nguyên. Trương Nguyên gọi Ngô Đình là Ngô Tiên Sinh, rất là khách khí. Thương Chu Tộ đi tới hàn huyên với Trương Diệu Phương, hai người họ lúc trước cũng từng quen biết. Hiện giờ tính ra thì Trương Diệu Phương lớn hơn Thương Chu Tộ một bậc. Nhưng Trương Diệu Phương không dám lấy thân phận trưởng bối để cư xử, mà vẫn như trước dùng thân phận bình đẳng mà chào hỏi. Mục Chân Chân, Vương Vi và chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy đã lên tới phía sau thuyền để bái kiến Thương Đạm Nhiên, Thương Đạm Nhiên thấy Vương Vi ở đây tuy hơi kinh ngạc nhưng lúc này cũng không rảnh rang để hỏi thăm. Hai đứa cháu gái Cảnh Lan, Cảnh Huy vui quên trời đất, một người kéo tay của nàng nói chuyện. Cảnh Huy ngắm nhìn Thương Đạm Nhiên cẩn thận, nói: Cô, so với ngày trước cô lại đẹp ra nhiều, vừa trắng vừa xinh. Sau khi Thương Đạm Nhiên sinh con, thân hình có đẫy đà hơn trước một chút, đã có vẻ thành thục của một phu nhân kiểu Mỹ phong vận rồi. Thương Đạm Nhiên vuốt mái tóc của Cảnh Huy, cười nói: Tiểu Huy đã lớn thế này rồi, Tiểu Lan cũng sắp cao bằng cô rồi, ngày tháng trôi qua thật là nhanh. Ngày 20 tháng 2 3 năm trước mấy đứa rời hội kê rồi vào kinh, mới đó mà đã sắp 4 năm rồi. Cô rất nhớ các con đấy. Cảnh Lan so với hồi bé thì có hơi nhút nhát một chút, chỉ cười mà không nói gì cả, Cảnh Huy thì vẫn nói nhiều như trước, vẫn bám lấy Thương Đạm Nhiên không rời như hồi bé, nhìn xung quanh nói: Tiểu Hồng Tiệm đâu rồi, cháu muốn bế Tiểu Hồng Tiệm. Bà Chu cười hi hi ôm Tiểu Hồng Tiệm tiến lên. Cảnh Lan, Cảnh Huy, Mục Chân Chân, Vương Vi đều súng đầu lại xem. Đứa bé kháu khỉnh ngủ thật là ngon, tóc mai lưa thưa. Dương cái miệng nhỏ xinh lên thỉnh thoảng lại táp táp, một tiếng, giống như trong mơ đang được bú sữa mẹ vậy. Vương Vi mừng rỡ nói: Tiểu công tử Hồng Tiệm so với khi đầy tháng đã lớn hơn nhiều rồi, tiểu hài nhi lớn thật là nhanh. Trương Nguyên và Trương Đại lúc này cũng đã sang đến bên này thuyền. Trương Đại chào hỏi Thương Đạm Nhiên, gọi: Em dâu đi đường xa vất vả, đứa cháu Hồng Tiệm của ta đâu, cho ta xem nào. Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên nhìn nhau cười. Trương Nguyên cười nói với bà Chu: Cho ta bế một chút. Cẩn thận bế con, lòng thầm nghĩ, đây chính là con trai ta, ta rất thích. Trong lòng vui mừng nhưng lại bình tĩnh, loại bình tĩnh này chính là, bởi sống trên đời chỉ cần có con cái là đủ thỏa mãn mọi sự rồi. Trương Đại nói một bên: Cái mũi, cái miệng giống như được tạc từ một khuôn với giới tử vậy, cháu ngoan, đại bá có quà tặng cho con đây. Lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc bội ngọc ly hồ hòa điền, tứ sắc của nhà chế tạo ngọc nổi tiếng Tô Châu Lục Tử Cương, kẹp vào trong tã lót, miếng ngọc hòa điền bốn màu đỏ tím xanh trắng này cực kỳ quý, bốn màu rõ ràng, ngụ ý phúc lộc thọ hỷ, rất khó có được, lại nằm trong tay Lục Tử Cương, một miếng ngọc bội như thế này có giá không dưới 300 lạng bạc. Lão Bộc Phù Thành, còn cả thị tỳ của Thương Đạm Nhiên, Vân Cẩm, Ngọc Mai và người hầu tên gọi Bạch Mã đi tới cúi đầu chào Trương Nguyên. Vũ Lăng thấy Vân Cẩm duyên dáng yêu kiều, vô thức cười ngây ngô, Vân Cẩm đỏ mặt không thèm nhìn y. Trên bên tàu tiếng nói chuyện ồn ào, cảm thấy mùi hơi của nhiều người khác nhau ở xung quanh, cậu bé 6 tháng tuổi Trương Hồng Tiệm chợt tỉnh dậy, đôi mắt đen láy nhìn người đang ôm mình, không hề chớp mắt, Thương Đạm Nhiên nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cười nói: Con thử nhìn kỹ xem có nhận ra đây là ai không? Tiểu Hồng Tiệm dương đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Cái miệng nhỏ chậm chậm mở ra, lúc Trương Nguyên còn đang tưởng rằng con trai sắp khóc, thì thằng nhóc lại bày ra một nụ cười, tiếng cười khanh khách bật ra, Cảnh Lan, Cảnh Huy đứng bên cạnh đều mừng quính, chạy tới thơm Tiểu Hồng Tiệm, lúc này Tiểu Hồng Tiệm mới oa oa khóc ầm lên, nhưng hai cô chị họ không làm phiền nữa thì thằng nhóc lập tức nín khóc, thằng bé khóc để biểu thị sự bất mãn, cự tuyệt. Thương Đạm Nhiên cười nói: Thằng bé rất ít khi khóc nhè, thích cười, giống như Tiểu Huy hồi nhỏ vậy, gặp mọi người là cười. Giống cháu. Cảnh Huy ngắm nhìn Tiểu Hồng Tiệm mím môi không nói, đôi mắt ngấn nước đáng yêu chỉ trực cười, chưa hiểu chuyện. Trương Nguyên thơm con một cái rồi đưa cho bà Chu bế, nói với Trương Đại: Đại ca, đệ và huynh cùng đi gặp chị dâu Lưu Thị. Trương Đại đứng ở một bên khoang thuyền, không muốn đi gặp Lưu Thị cũng không được. Lưu Thị đoan đoan trang trang ngồi đợi Trương Đại đến gọi nàng xuống thuyền, gặp nhau cũng chỉ nói qua loa mấy câu. Trương Đại dìu vợ xuống thuyền, thi lễ với Phó Thị xong thì lên xe ngựa luôn. Đám người Thương Đạm Nhiên cũng lên bờ. Thấy anh trai và chị dâu liền nhẹ nhàng quỳ gối thi lễ, vui đến phát khóc, Thương Chu tội nén nước mắt đánh giá cô em gái bé nhỏ. 6 năm trước y rời quê vào kinh nhậm chức, Đạm Nhiên và con gái Cảnh Lan hiện giờ không lớn hơn là mấy, giờ đã thành mẹ rồi, kẻ làm huynh trưởng như y quả thật là vui mừng. Thương Đạm Nhiên kéo tay chị dâu Phó Thị lại nói: Chị dâu gầy đi nhiều a. Phó Thị từ sau khi đẻ non, thân thể luôn không khỏe, những người thường xuyên gặp mặt thì không nhận thấy gì, Thương Đạm Nhiên đã gần 4 năm không gặp nàng. Cảm thấy chị dâu gầy đi rõ rệt, thần sắc lại như có bệnh, không khỏi có chút lo lắng. Phó Thị lúc này đang rất vui vẻ, nói: Ở kinh thành không có thân nhân qua lại, tẩu buồn lắm, giờ muội đến đây rồi, tẩu tẩu rất vui. Đạm Nhiên 5 tuổi đã mồ côi, nàng là do một tay đại tẩu nuôi lớn, bởi vậy trong mắt Phó Thị thì Đạm Nhiên cũng giống như con gái của nàng vậy. Lúc này thấy Tiểu Hồng Tiệm bụ bẫm đáng yêu, lại là bé trai, Phó Thị mừng đến cười không ngậm miệng lại được, đòi mẹ con Đạm Nhiên ngồi chung xe ngựa với nàng. Lai Phúc đã thuê 5 cỗ xe ngựa và 20 phu khuân vác, đem đống đồ trên thuyền khiêng lên bờ, đồ đạc mang vào tứ hợp viện trong ngõ Lý Cát, đám người Thương Đạm Nhiên đi Đông Tứ Bài lâu của Thương Chu Tộ để ăn cơm, còn đám người Trương Diêu Phương, Trương Đại và Lưu Thị đi đến bờ sông Bảo Tử, hẹn nhau mùng 10 sẽ tụ tập ở bên sông Bò Tử. Đồ đạc mà Thương Đạm Nhiên mang theo từ Sơn Âm tới rất nhiều, hôm nàng rời quê đã nhận được lễ vật từ khắp nơi, Trương Thụy Dương bảo nàng mang tất cả tới kinh thành, đến Gia Hưng lại được Trương Nhược Hy tặng bao nhiêu là quà. Còn có 5.000 cuốn sách của Dương Thạch Hương nữa, 20 phu quân vác một lần cũng không hết được, Lai Phúc lại lập tức thuê thêm 10 người nữa rồi cùng phủ thành, Uông Đại Trùy dẫn đường đến ngõ Lý Các ở phía tây Hoàng Thành. Trương Nguyên vốn định để Đạm Nhiên sau khi ăn cơm cùng huynh trưởng, ở Tứ Hợp Viện Đông Tứ Bài lâu rồi mới đến ngõ Lý Các lão qua đêm, bởi vì bên này không ở được nhiều người như vậy nhưng lúc ăn cơm, Đại Tẩu muốn giữ mẹ con Đạm Nhiên ở lại vài ngày, Trương Nguyên đành an bài cho Vương Vi cùng Huệ Tương, Tiết Đồng, Diêu Thúc tới đó trước. Phủ Thành, Lai Phúc, Uông Đại Trùy cũng ở bên đó, tất cả vật dụng hàng ngày đều đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Có đứa trẻ, cái Tứ Hợp Viện này lập tức tràn đầy sức sống, tiếng cười vui không ngừng, Cảnh Huy thích nhất là chơi đùa với Tiểu Hồng Tiệm, ban đêm khi nghỉ ngơi Mục Chân Chân liền chuyển sang phòng bên cạnh ở cùng với Vân Cẩm, Ngọc Mai, còn giường của nàng thì để bà Chu cùng Tiểu Hồng Tiệm ngủ, đó là phòng ngoài còn phòng trong là giường của Trương Nguyên. Đêm nay đương nhiên là Đạm Nhiên sẽ cùng Trương Nguyên ngủ ở đó. Trước khi đi ngủ, bà Chu bế Tiểu Hồng Tiệm tới để Đạm Nhiên cho bú, Tiểu Hồng Tiệm ăn cũng không ít, nửa đêm vẫn còn phải bú một lần nữa. Cho con bú trước mặt Trương Nguyên, Đạm Nhiên vẫn có chút ngại ngùng, dù sao cũng là lần đầu tiên mà, bà Chu cười khanh khách lui ra phòng ngoài, Trương Nguyên lấy cái ghế ngồi bên cạnh xem con trai bú sữa, cổ họng bé teo nuốt sữa ừng ực, một tay còn nắm lấy bên ngực còn lại của Đạm Nhiên như sợ phụ thân Trương Nguyên, tranh mất vậy. Trương Nguyên cười nói, ăn từ từ thôi kẻo sặc, phụ thân sẽ không tranh với con đâu. Thương Đạm Nhiên đỏ bừng mặt, sẵng giọng nói, chàng cũng đã làm cha rồi, nói chuyện phải đứng đắn một chút chứ. Trương Nguyên nói, niềm vui vợ chồng, sao có thể bày ra bộ dạng nghiêm trang được. Vừa nói vừa lấy tay cậu con trai ra rồi đặt tay mình lên vuốt ve một chút, bàn tay liền thấy ươn ướt, rút tay về thì thấy toàn là dịch sữa. Thương Đạm Nhiên ha hả cười, lại thấy Trương Nguyên ngửi ngửi tay nói, thật là thơm. Lại còn liếm liếm lòng bàn tay nói tiếp, thật ngọt. Xoa xoa đầu con trai nói, tiểu tử con hồng phúc không nhỏ à. Thương Đạm Nhiên cười ngặt nghẽo, thân vừa động thì núm vú từ trong miệng cậu nhóc trạch ra ngoài. Tiểu Hồng Tiệm vốn đang ăn ngon lành bỗng mất ăn liền oa lên ầm ĩ, Thương Đạm Nhiên vội vàng nhét lại vào miệng con để bịt miệng nó, thì tiếng khóc mới dừng lại. Nguồn, MT. Trương Nguyên không trêu chọc thê tử nữa, hỏi nàng chuyện sau khi hắn rời quê, thở dài. Mẫu thân ta chắc không nỡ để mẹ con nàng rời Sơn Âm, hiện giờ Tiểu Hồng Tiệm chính là tâm can của bà A. Thương Đạm Nhiên nói, chúng ta sang năm đón cả hai người lên kinh được không? Trương Nguyên lắc đầu nói, cha mẹ không quen sống trong kinh thành này đâu. Người già sống ở quê hương vẫn là tốt nhất, nàng và con sống trong kinh thành mấy năm, đợi Hồng Tiệm lớn chút nữa thì hai mẹ con nàng về lại Sơn Âm, thay ta hiếu thuận với cha mẹ. Thương Đạm Nhiên đáp, thiếp cũng nghĩ như vậy. Thấy con trai nằm trong lòng không còn mút sữa nữa, cúi đầu nhìn thì thấy cậu nhóc bú mãi liền lăn ra ngủ mất rồi, nàng vén áo ngực xuống rồi gọi bà Chu vào bế cậu nhóc ra ngoài ngủ, cẩn thận không để Tiểu Hồng Tiệm nôn sữa ra, Tiểu Hồng Tiệm ăn no quá rất dễ nôn. Phu thê hai người lên giường ngủ, cách xa một năm đương nhiên là hết sức ân ái, một đêm này Trương Nguyên được thưởng thức mùi sữa thơm của thê tử, thực sự ngọt ngào, người ta nói phu quân chính là đứa con đầu lòng của thê tử, không biết có phải là chỉ chuyện này hay không. Ba ngày sau, Trương Nguyên cùng Thương Đạm Nhiên chuyển tới Tứ Hợp Viện ở ngõ Lý Các Lão, phó thị rất không nỡ nhưng Đạm Nhiên, nói cách vài ba hôm nàng sẽ lại đưa con tới thăm huynh tẩu, tẩu tẩu cũng có thể đưa Cảnh Lan, Cảnh Huy đến ngõ Lý Các Lão. Ngồi xe ngựa thì không đến nửa canh giờ là tới, đường phố ở kinh thành bằng phẳng, lại rất thuận lợi. Ngày hôm đó, Trương Nguyên ở Hàn Lâm Viện nghe được một tin tức, Nam Kinh Lễ Bộ Thị Lang Thẩm Các, có công văn trả lời Hàn Lâm Viện và Chiêm Sĩ Phủ, yêu cầu ngày tổ chức biện luận lui lại 10 ngày, bởi vì người bên họ sợ rằng không thể tới kinh thành trước cuối tháng 10 được, đồng thời Thẩm Các cũng báo lên danh sách số người tham gia biện luận, ngoài Thẩm Các ra còn có Nam Kinh Lễ Bộ Lang Trung Từ Như Kha, Giang Nam Cao Tăng Liên Chỉ Đại Sư, Thiệu Hưng Danh Nho Lưu Tông Chu. Lưu Tông Chu là vị đại nho cuối cùng của thời Minh, cũng là người đầu tiên kế thừa phát triển tâm học của Vương Dương Minh, học vấn uyên bác không cần bàn cãi, cũng rất nổi tiếng trong việc phản đối đế chế phương Tây học của Thiên Chúa Giáo. Vãn Minh Sử của Phản Thụ Chí từng có liên quan đến luận thuật, năm 15 đời Sùng Trinh tức năm thứ 12 công nguyên, khi đó Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung đã quét sạch 13 vạn đại quân Hà Lạc, Hồng Thừa Chu ở Tùng Sơn, bắt Hoàng Thái Cực, làm nô lệ tùy thời có thể phá cửa Sơn Hải để vào tấn công Bắc Kinh. Chính là loại thủ trong giặc ngoài này đã lên đến đỉnh điểm của sự nguy vong. Lưu Tông Chu vẫn luôn phản đối Hoàng đế Sùng Trinh, bổ nhiệm giáo sĩ truyền giáo phương Tây Thang Nhược Vọng, Johann Adamson von Bell giám sát việc chế tạo hỏa pháo. Nói gì mà không dựa vào người mà dựa vào vũ khí, quốc uy bởi vậy mà được khôi phục, Thang Nhược Vọng đề xướng tà thuyết, nay lại lấy những xảo thuật mê hoặc lòng vua, tội ác không thể dung thứ, xin hoàng thượng trả về nước, vĩnh viễn đoạn tuyệt với dị giáo. Tư tưởng cổ hủ đã ăn sâu như vậy quả thật chẳng có cách nào thuyết phục được. 4 năm trước ở chùa Đại Thiện Sơn Âm, Trương Nguyên đi bái sư, Lưu Tông Chu ra điều kiện thu nhận Trương Nguyên làm đệ tử là muốn hắn đồng ý trước 20 tuổi sẽ không tham gia khoa cử, mà chỉ chuyên tâm học hành, thời thế không đợi người. Trương Nguyên đã từ chối, nhưng Lưu Tông Chu thậm chí lại càng nâng đỡ hắn hơn, ông ấy còn nhờ bạn cũ là Cao Phản Long, Châu Nguyên Tiêu, Lý Bang Hoa khuyến khích hắn học tập, có thể nói Lưu Tông Chu có một nửa quan hệ thầy trò với hắn, mà hiện nay Thẩm Các lại mời Lưu Tông Chu đến để phản đối Thiên Chúa giáo và biện luận phương Tây học, quả thật làm cho Trương Nguyên cảm thấy đau đầu, đoán Thẩm Các có lẽ đã biết quan hệ giữa hắn và Lưu Tông Chu không tồi. Lưu Tông Chu lại còn là một đại nho sư cực kỳ cố chấp, ông tham gia biện luận lần này sẽ tạo thành một sự uy hiếp cực lớn. Trương Nguyên thầm nghĩ, Thẩm Các sao lại không mời Tiêu Thái Sử đến biện luận, Từ Quang Khải và ta đều là môn đồ của Tiêu Thái Sử, thầy và trò cùng biện luận sẽ càng gây chấn động lớn, đây cũng là điều khiến ta lo lắng nhất. Hắn lại chợt nghĩ đến, nói cho cùng thì thầy Tiêu cũng sẽ không tiếp tay cho kẻ khác làm việc xấu đâu, đối với nho, thích, đạo hay đến cả Thiên Chúa giáo thầy cũng đều khá khoan dung, không giống như cái người cố chấp Khải Đông tiên sinh. Sẩm tối, Trương Nguyên về đến nhà ở ngõ Lý Các Lão, hôm nay chính là ngày mẹ con Đạm Nhiên chuyển về đây, chị dâu Phó Thị và Cảnh Lan, Cảnh Huy đều đang ở đây, nơi này là nhà mới của hắn, 2 tháng nay hắn lệnh cho Lai Phúc, đốc thúc thợ sửa sang một chút khu nhà tứ hợp viện này. Phòng khách, tương phòng và hữu xương phòng trong nội viện đã được khai thông một nửa phía trước, tiện cho việc tụ tập bạn bè và ăn uống, đồng thời dùng chỗ này để che kín cửa sổ thông đến nội viện, mục đích làm cho bên trong và bên ngoài có sự khác biệt. Những nô bộc Nam Phù Thành, Lai Phúc, Uông Đại Trùy, Vũ Lăng, Bạch Mã, Diêu Thúc, Tiết Đồng sẽ sống ở dãy nhà đối diện với phòng khách ở ngoại viện, đi từ nghi môn ở nội viện vào, thì đó là một cái giếng trời lớn cao 3 trượng 2, rộng 2 trượng 8, xương phòng phía đông có một nửa là ngăn cách với ngoại viện, 2 gian phòng lớn thuộc nửa còn lại được ngăn thành 4 phòng nhỏ dành, cho 3 thị nữ Vân Cẩm, Ngọc Mai, Huệ Tương ở, còn có 2 đầu bếp mới thuê và 1 người chuyên giặt đồ nữa ở. Sống ở xương phòng phía tây là Vương Vi và Mục Chân Chân. Đạm Nhiên đã biết việc Mục Chân Chân có thai 3 tháng. Nàng sắp xếp để Ngọc Mai hầu hạ Mục Chân Chân. Mục Chân Chân lại không muốn Ngọc Mai hầu hạ, nói rằng hiện giờ vẫn chưa đến lúc sinh nở, nên nàng vẫn có thể hầu hạ thiếu gia và thiếu phu nhân như bình thường. 4 gian chính phòng nằm ở phía của bắc hướng về phía nam, bên trái là thư phòng của Trương Nguyên, phòng thứ 2 là phòng ăn, phòng thứ 3 là phòng của bà Chu và Tiểu Hồng tiệm. Gian cuối cùng bên phải là phòng ngủ của vợ chồng Trương Nguyên, Đạm Nhiên, bên trong có cánh cửa nhỏ nối đến phòng của Tiểu Hồng tiệm, đằng sau dãy nhà chính này là một khu vườn nhỏ và một dãy nhà thấp. Đó là nhà bếp, phòng tạp hóa và nhà tắm. Mấy ngày trước lúc Trương Nguyên xuống xem nhà bếp thấy khu vườn tùm cỏ dại, còn có cả chuột rắn, hiện giờ đã được dọn sạch sẽ, được trồng các loại hoa cỏ như cây ngọc lan, quế, nhãn, đào còn có cả cây thuốc phiện, ngu mỹ nhân, lan rừng, hoa nhài phúc kiến. Thu quỳ, ngoài thu quỳ ra thì những cây khác đều là cây cành to lá rậm, tuy không phải là mùa hoa nở nhưng nhìn cũng có vẻ thanh mát. Lần này sửa sang lại khu nhà tứ hợp viện, lại bài trí thêm đồ đạc dùng hàng ngày nên phải tiêu mất không dưới 300 lượng bạc, đây cũng được coi là chi tiêu tiết kiệm rồi. Sống ở kinh thành không dễ dàng a. Sở trưởng Ngô của công bộ doanh thiện sở mấy ngày trước gặp Trương Nguyên, còn hỏi hắn sửa sang lại nhà hết bao nhiêu tiền, công bộ có thể chi trả cho hắn. Trương Nguyên cảm ơn sở trưởng Ngô rồi từ chối luôn. Trương giới tử hắn không cần chút lợi nhỏ này của công bộ, nếu không chuyện nhỏ nhặt này mà truyền đến tai những kẻ luôn đối địch với hắn, thì sẽ lại trở thành một lý do để tố cáo hắn. Thương Đạm Nhiên thân là nữ chủ nhân, nàng đi xem xét nội viện và vườn sau một vòng, rất hài lòng với nơi ở này, tứ hợp viện này còn rộng rãi hơn phủ đệ ở Sơn Âm, chỉ có vườn là không rộng bằng ở quê nhà thôi. Nghe nói Vương Vi đã kêu Diêu Thúc và Lai Phúc đi tìm kiếm cửa hàng ở trong thành, cuối năm sẽ chuyển đến cửa hàng đó ở, Thương Đạm Nhiên nói. Sao phải chuyển ra ngoài, xương phòng phía tây có 4 phòng lớn, sau này muội và Chân Chân có con thì cũng vẫn đủ ở được mà, chuyển ra ngoài sống làm gì? Vương Vi nói, phu nhân, Nhược Hy tỷ và tướng công muốn muội trông coi cửa tiệm, vẫn phải sống ở cửa tiệm mới được, Vương Vi cứ cách 2 ngày sẽ lại đến thăm phu nhân. Thương Đạm Nhiên nghe Vương Vi nói vậy, cũng đã đoán rằng nàng cùng Trương Nguyên chắc cũng đã bàn bạc trước rồi nên, cũng không kêu nàng ở cùng mình nữa, nàng và Vương Vi hiện giờ rất hòa thuận nhưng sống cạnh nhau lâu dài. Cũng khó tránh phát sinh bất hòa và mâu thuẫn, Vương Vi không giống như Mục Chân Chân, luôn có chút kiêu ngạo, đến cửa hàng ở cũng tốt, quan hệ giữa thê thiếp với nhau nhạt một chút ngược lại cũng tốt, như vậy mới dễ sống cùng nhau lâu dài. Bây giờ Trương Nguyên cũng sắp từ Hàn Lâm Viện về rồi, cũng chỉ 4 đến 5 cây số nữa thôi, đi bộ phải mất 2 khắc, tương đương 30 phút, ngày 29 tháng 9 cũng là ngày thương chu tộ, từ đô sát viện tán nha tới đây dùng bữa, cha con Trương Diệu Phương, Trương Đại cũng đang ở đây, còn mời cả cha con Kỳ Thừa Tùng, Kỳ Bưu Giai tới nữa. Đúng lúc yến tiệc bắt đầu thì người hầu Thương Thị từ Đông Tứ Bài Lâu dẫn hai vợ chồng Thanh Mặc Sơn Nhân và phu nhân Đổng Nãi Trà đến chúc mừng, còn mang đến mấy bức thư mà Cục Dân Tín vừa đưa đến. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thanh Mặc Sơn Nhân, hôm nay mới nghe nói đến việc phu nhân Trương Trạng Nguyên và công tử đã đến kinh thành, cho nên mới cùng thê tử Đổng Nãi Trà chuẩn bị một món lễ vật để đến Thương Ngự Sử phủ thăm hỏi. Người gác cổng lại nói là họ đã chuyển đến ngõ Lý Các Lão rồi, vừa đúng lúc Dân Tín Cục đưa thư tới nên người hầu Thương Thị dẫn họ tới đây luôn. Đổng Nãi Trà đã có thai hơn 8 tháng, cái bụng đã rất to rồi, được Thanh Mặc Sơn Nhân rất mực yêu thương, y thuê kiệu để đưa thê tử đến ngõ Lý Các Lão. Trương Nguyên liền giữ họ lại cùng dùng bữa, bảo Mục Chân Chân dẫn Đổng Nãi Trà vào nội viện thăm Thương Đạm Nhiên. Thương Đạm Nhiên nghe nói Thanh Mặc Sơn Nhân chính là người xem bát tự cho nàng và Trương Nguyên, lại nghe Mục Chân Chân kể về thân thế đáng thương của Đổng Nãi Trà, nên nàng đã đem rất nhiều lễ vật mang từ quê lên để tặng cho Đổng Nãi Trà, bảo nàng ấy sau này thường xuyên đến đây chơi, nếu có việc cần nhờ vả thì cứ nói với nàng. Nguồn, MT. Sắp thư được để bên cạnh Trương Nguyên. Trương Nguyên chỉ xem qua là thư của ai gửi đến. Có thư của Phạm Văn Nhược, Phùng Mộng Long, Hạ Doãn Di, La Huyền Phụ. Bức thư cuối cùng lại là của Tiêu Pháp từ Đạm Viên ở Nam Kinh gửi đến. Trương Nguyên không vội uống rượu mà xem thư của Tiêu Lão Sư trước. Xem xong liền cười nói. Nam Kinh Thẩm Thị Lang quả thật muốn mời Tiêu Thái Sử đến biện luận cùng với ta. Thẩm Thị Lang thật là lắm mưu nhiều kế a. Tiêu Lão Sư sao có thể bị họ mê hoặc chứ? Thương Chu Tộ đã biết danh sách 4 người tham gia biện luận mà bên Thẩm các báo lên, nói. Lưu Khải Đông là danh nho đương thời, rất có tiếng tăm, Liên Trì Đại Sư là cao tăng đức cao vọng trọng, tinh thông nghiên cứu Phật Pháp, khắp Giang Nam đều kính phục ông. Lần biện luận này của các đệ xem ra không dễ dàng a. Trương Nguyên nói. Khó khăn là tất yếu, ngày mai đệ phải thương nghị với mấy người từ tán thiện một chút, đối với những tác phẩm có liên quan đến Thẩm, từ Khải Đông tiên sinh, Liên Trì Đại Sư tiến hành nghiên cứu chuyên môn của họ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mai là ngày nghỉ, Trương Nguyên và sư huynh Từ Quang Khải đến Tuyên Vũ Môn Thiên Chúa Giáo Đường cùng thương nghị chuyện biện luận với đám người Long Hoa Dân, Bảng Địch Nga, Hùng Tam Bạt, Kim Ni Các, phải chuẩn bị kỹ một chút các tư liệu về thiên văn, lịch pháp, địa lý, y dược, lại còn phải chuẩn bị ít dụng cụ, ví dụ như mô hình địa cầu, kính viễn vọng, đàn dương cầm, xe long vĩ, xe hằng thăng. Còn về sách của Lưu Tông Chu và Liên Trì Đại Sư sẽ do Từ Quang Khải và Trương Nguyên sưu tập và nghiên cứu, rất nhanh đã tìm thấy 3 loại sách trúc song tùy bút, thiền quan sách tiến, truy môn sùng hành lục của Liên Trì Đại Sư, còn sách của Lưu Tông Chu thì chỉ tìm được một cuốn Thánh Học Tông Yếu, và một cuốn Lưu Khải Đông Thời Văn Tập. Suốt 1 tháng sau đó, Trương Nguyên ngoài đến Hàn Lâm Viện xem công báo, vào cung dạy học cho trưởng tôn của Hoàng Thượng gia, thì thời gian còn lại hắn đều nghiên cứu Phật học, Nho học và Tây học, ban đêm yên tĩnh lại ngồi nghĩ bản thân cũng thật là mệt mỏi. Học bát cổ văn đã 4 năm, đi thi lại đỗ liền Trạng Nguyên, nhưng vẫn chưa thể tốn công một lần cả đời sau rảnh rỗi, mà giờ vẫn còn phải tiếp tục khổ sở học tập. Kẻ lao động tay chân thì mệt mỏi còn người lao động trí óc thì ưu sầu a. Nhưng nhìn thấy cậu con trai, vẫn còn đơn thuần lại hay cười đáng yêu kia liền cảm thấy lần biện luận này, nhất định phải thắng, nhất định phải đưa Tây Phương học vào Đại Minh, Thái Tây Thủy Pháp, có tác dụng rất lớn đối với trị thủy, hạn hán, thiên tai, súng pháo phải được nhanh chóng chế tạo, nếu lần biện luận này thất bại chỉ sợ rằng đến cả loại súng liên thanh cũng không thể đưa vào quân đội được, băng hà thuyết của hắn cũng sẽ phải chịu sự công kích cực kỳ mãnh liệt, muốn mở rộng trồng trọt các giống cây chịu hạn như khoai ngọt, khoai tây, ngô cũng sẽ vấp phải muôn vàn khó khăn, trong triều những vị quan cứng đầu tự đại như Lưu Chu Tông còn rất nhiều, họ luôn cho rằng Đại Minh là trung tâm của thế giới, gọi Đại Minh là thiên hạ, đến nỗi Ri Chi khi hiến cống bản đồ vạn quốc cho Đại Minh, cũng không thể không sửa vị trí Trung Quốc vào trung tâm để lấy lòng người Trung Quốc. Ngày 25 tháng 10, đoàn người Nam Kinh Thái Phó Tự Thiếu Khanh Lý Chi Tảo đã đến Kinh Thành. Đêm đó Từ Quang Khải và Trương Nguyên liền đi tiếp đón. Lý Chi Tảo và Trương Nguyên lần đầu gặp mặt, vừa nói chuyện đã nói rất lâu, y rất tán thưởng tri thức sâu rộng của Trương Nguyên. Những thanh niên tinh thông tứ thư ngũ kinh như Trương Nguyên không hề ít, nhưng tinh thông Tây Phương học thì gần như không có ai, mà những hiểu biết của Trương Nguyên về Tây Phương học đến Từ Quang Khải cũng phải hổ thẹn không bằng. Lý Chi Tảo nói riêng với đám người giáo sĩ phương Tây Long Hoa Dân, Hùng Tam Bạt, tri thức phi phàm của Trương Nguyên quả thực là xuất phát từ thiên thụ. Đây không phải là thánh phụ, thánh tử, thánh linh ban ân cho giáo đồ Thiên Chúa giáo ở Đại Minh hay sao? Có Trương Nguyên và Từ Quang Khải ở đây thì thánh giáo ở Đại Minh sẽ không bị lãng quên đâu. Long Hoa Dân nói. Nhưng vị Trương Trạng Nguyên này lại không có ý gia nhập thánh giáo. Trương Trạng Nguyên có vẻ chỉ coi trọng những tri thức của hội sĩ Giê-xu của chúng ta thôi. Lý Chi Tảo nói. Chỉ cần có lợi cho thánh giáo là được. Các vị phải biết rằng Vương Phong Túc Tạ Vụ Lộc đã bị các thẩm các thời trước giam giữ, giáo đường ở Nam Kinh đã bị đóng cửa, nếu lần biện luận này thất bại, lệnh cấm một khi được ban hành thì các vị sẽ đều bị đưa về nước đấy. Mấy vị truyền giáo sĩ Long Hoa Dân trầm mặc không nói, lòng không khỏi lo lắng. Cuộc thi biện luận vốn định mùng 1 tháng 11 bắt đầu. Nhưng do thẩm các muốn mời Lưu Tông Chu, Từ Thiệu Hưng về kinh nên đã lui lại đến ngày 15 tháng 11 mới tổ chức, ngày biện luận sắp tới gần. Mọi người cả trong cung lẫn ngoài cung đều rất chờ đợi ba vòng thi biện luận này. Những động thái của các thư cụ, hiệu sách trong kinh thành đều phản ánh rất rõ điều này. Đầu năm Từ Quang Khải cùng Ma Teo Ricci và Hùng Tam Bạt hợp tác phiên dịch và phát hành mấy cuốn thư tịch của phương Tây Kỷ Hà nguyên bản, Thái Tây Thủy Pháp, Thuyết Giản Bình Nghi, và Lý Chi Tảo cùng Tây Dương giáo sĩ cùng dịch cuốn Viên Dung Giác Nghĩa, Thiên Chi Sơ Hàm. Trong tiệm sách bày bán những cuốn sách mà 10 năm nay rất ít người hỏi mua, những sách này thực ra là được in rất ít, mỗi loại chỉ có mấy trăm cuốn, đều là do Từ Quang Khải, Lý Chi Tảo và các giáo sĩ truyền giáo phương Tây đem tặng, số được bày bán ở ngoài cửa hàng rất ít. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một tháng từ khi được phép tổ chức biện luận cho, tới nay, những tiệm sách vẫn còn sót lại vài trăm cuốn Kỷ Hà nguyên bản, Thái Tây Thủy Pháp, đều bán hết rất nhanh, đều là các quan viên trong triều mua cả, bởi vì biện luận sắp bắt đầu nên rất nhiều quan viên muốn đi nghe thử, nếu đã như vậy thì nhất định phải có chút hiểu biết về học thuyết phương Tây, cho nên phải đi lùng mua mấy loại sách này. Các sĩ tử trong kinh thành nghe nói các quan trong triều đều đi mua loại sách này, thì đương nhiên cũng hùa theo xu hướng. Kết quả là chẳng còn nơi nào bán cả, bởi vậy mà có nhà sách mời thợ khắc, về hết làm qua đêm lại tăng ca để làm thêm bản khắc ấn, có điều nhanh nhất, cũng phải 20 ngày sau thì mới có thêm ấn bản mới để phát hành, cho nên trong thời gian này, có tin đồn ở trong phố đèn Sùng Văn Môn, có một hiệu sách mới mở có bán một lượng lớn sách của phương Tây. Từ khi Hoàng đế Vạn Lịch đồng ý tổ chức biện luận, Trương Nguyên đã đoán trước sách của phương Tây sẽ bán rất chạy, hắn một mặt viết thư cho Phạm Văn Nhược ở Tô Châu và Dương Thạch Hương ở Thanh Phổ. Gửi đi mấy loại sách Kỷ Hà nguyên bản, Thái Tây Thủy Pháp bảo họ tìm người làm để nhanh chóng phát hành bản in, mỗi cuốn in 3.000 bản cũng vẫn bán được hết, kẻ sĩ rất thích hùa theo phong trào, sĩ tử Giang Nam chi tiền cũng rất là rộng rãi, bỏ ra mấy lượng bạc mua mấy cuốn thư tịch phương Tây, để chứng tỏ bản thân thông thạo tri thức Trung Tây, đó chính là xu hướng trong tương lai gần. Thư của Trương Nguyên gửi đi từ cuối tháng 8, đám người Phạm Văn Nhược, Dương Thạch Hương có lẽ cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 là nhận được. Sau đó tổ chức một nhóm in ấn, nhanh nhất cũng phải cuối tháng 11 sách mới được in xong, vừa đúng thời cơ để tiêu thụ ở Giang Nam. Bởi vì cuộc thi biện luận được tổ chức vào trung tuần tháng 11, nhưng số sách đó muốn vận chuyển đến Bắc Kinh thì cũng đã là năm sau rồi, hiển nhiên là không thể cạnh tranh với các nhà sách đang tranh nhau in trong kinh thành. Một ngày hạ tuần tháng 9, Trương Nguyên và Từ Quang Khải tìm thấy phường sách nhỏ, mà năm đó đã khắc Kỷ Hà nguyên bản, Thái Tây Thủy Pháp, Giản Bình Nghi Thuyết, phường sách nhỏ nằm ở ngoài Tuyên Vũ Môn, ông chủ trước đã qua đời. Hiện giờ người tiếp quản phường sách là cậu cháu trai bà con xa bên ngoại, tên là Viên Triều Niên, là học trò ở huyện Uyển Bình, không tới 30 tuổi, bộ dạng có chút tàn tạ, công việc làm ăn của phường sách không tốt lắm, hiện giờ chỉ in một ít tượng ông Táo và Phật Đạo Khuyên Thiện. Đang chuẩn bị chuyển sang bán trà rồi, lại thấy hai người dáng vẻ như sĩ thân đến hỏi bản khắc Kỷ Hà nguyên bản, năm nào có còn hay không? Viên Triều Niên đã không còn nhận ra Từ Quang Khải nữa, đáp, cậu tôi đã đem những bản khắc cũ cất ở trong kho phía nam rồi. Không biết bản khắc in của ba loại sách mà hai vị muốn hỏi có còn để ở nhà không nữa. Vừa nói vừa mở cửa tìm kiếm. May mà bản khắc của cả ba cuốn sách đều còn lưu giữ ở đây cả. 6 cuốn Kỷ Hà nguyên bản, 6 cuốn Thái Tây Thủy Pháp và 1 cuốn Thuyết Giản Bình Nghi, tổng cộng 13 cuốn với hơn 1.000 bản khắc. Ngoài một số ít bản khắc bị hỏng và thất lạc ra, thì phần lớn đều có thể dùng được. Lúc này Trương Nguyên bỏ ra 500 lượng bạc mua về. Trả trước 300 lượng, bảo Viên Triều Niên chiêu mộ công nhân khắc ấn. Bổ sung những bản khắc bị hỏng và thất lạc kia, trước mùng 5 tháng 11 phải in xong 3 loại sách kia, mỗi cuốn in 500 bản, bởi vì sợ in quá nhiều thì những bản khắc cũ kỹ kia không chịu nổi, 400 lượng bạc này coi như phí in ấn, giấy in và tiền công, sách in xong Trương Nguyên sẽ cho người tới lấy sau. Nguồn, MT. Viên Triều Niên đếm ngón tay tính toán, bởi có một lượng lớn bản khắc cũ ở đây nên in 13 cuốn sách này, thành bản hoàn chỉnh, thì tổng cộng là 6.500 bản thì phải dùng 400 lượng bạc. Chỉ một tháng ngắn ngủi mà y lại có thể kiếm được hơn 100 lượng bạc, quả thực là phát tài rồi, liền lập tức đồng ý luôn. Trương Nguyên dặn dò, giấy in phải dùng loại giấy trúc của Duyên Sơn ở Giang Tây, những bản thiếu hỏng phải mau chóng bổ sung, còn nữa, công nhân khắc ấn phải mời người lão luyện, chữ viết ở bản khắc mới không được quá khác biệt với bản cũ. Viên Triều Niên nói, người viết bản khắc năm đó chính là tại hạ, những thợ khắc năm đó cũng vẫn đang làm ở đây, họ sống ở ngõ phía sau. Là ba cha con, ta sẽ mời họ đến làm bản khắc bổ sung. Trương Nguyên nói, như vậy thật là quá tốt rồi. Nói xong để lại 13 cuốn sách và một tấm thiếp, Bên trên có ghi địa chỉ và tên họ, để khi in sách xong, Viên Triều Niên có thể đưa sách tới. Sau khi Viên Triều Niên tiễn hai vị quan một già một trẻ ra về, trở về mới xem tấm thiếp, trên tấm thiếp có ghi Trương Nguyên, người Thiệu Hưng, phủ đệ phía bắc ngõ Lý Các Lão. Viên Triều Niên đưa ra một lúc, y biết khu đại thời Ung phường ngõ Lý Các Lão, đường Thái Phó là nơi cư trú của quan viên, mà vị Trương Nguyên này không phải là Trạng Nguyên khoa cử vừa rồi hay sao? Ngày Trạng Nguyên diễu hành trên phố y còn vội vàng đến đường Trường An xem náo nhiệt, đó không phải là vị sĩ tử trẻ tuổi vừa rồi hay sao? Chẳng trách lại tràn đầy hào khí, không thèm liếc mắt đã bỏ ra ngay 300 lượng bạc rồi. Việc mà Trạng Nguyên phân phó, Viên Triều Niên không dám chậm trễ, đem bạc cho vợ cất giữ rồi đến ngõ đằng sau tìm cả nhà thợ khắc in họ Khương, trả trước cho họ 20 lượng bạc. Sáng sớm hôm sau, ba cha con khắc công họ Khương đến nhà kho của phường sách bên này, cùng kiểm tra đống bản khắc với Viên Triều Niên, bỏ những bản khắc bị hỏng ra ngoài, ước tính có khoảng 1/10 số bản khắc không thể dùng được. Phường sách hiện có một số bản khắc được làm bằng gỗ cây táo, Viên Triều Niên liền nhanh chóng viết lên, còn ba cha con khắc công họ Khương bắt tay vào làm. Đầu tiên là bổ sung cuốn sách đơn thuyết giản bình nghi, trước rồi mới bổ sung đến những chỗ thiếu của hai cuốn Kỷ Hà Nguyên Bản và Thái Tây Thủy Pháp, đồng thời cùng làm bản khắc ngay. Viên Triều Niên đi mua giấy và mực in, không dám mua hàng nhái như mọi lần mà thành thật đi mua giấy trúc và mực Tùng Yên. Đến ngày 30 tháng 10, lô sách đầu tiên gồm 9 cuốn với tổng cộng 4.500 bản đã được hoàn tất. Viên Triều Niên liền thuê một chiếc xe ngựa trở đến ngõ Lý Các Lão, hỏi thăm một chút thì quả nhiên là nhà của Trương Trạng Nguyên. Ngày hôm đó lại đúng vào ngày nghỉ, Trương Nguyên đang ở Tứ Hợp Viện đọc sách, nghe nói sách đã được đưa tới liền ra ngoài xem, sách được làm rất đẹp và cẩn thận, hắn liền đem nốt 200 lượng bạc chưa trả, trả nốt cho Viên Triều Niên, bảo y nhanh chóng giao nốt 2.000 cuốn còn lại, Viên Triều Niên liền đáp ứng ngay. Trương Nguyên cầm mấy cuốn đi vào nội viện, Vương Vi đang cùng Cảnh Lan bàn luận về hội họa ở Tây Xương phòng, hai người họ nói chuyện rất hợp nhau, Cảnh Huy không thích Vương Vi, nên nàng ở trong phòng của cô út chơi đùa với cô và Tiểu Hồng Tiệm. Hai chị em cứ vài ngày lại sang ngõ Lý Các Lão bên này, mấy ngày trước Đạm Nhiên còn đưa hai chị em họ tới Hải Điến, và đầm Hắc Long ở ngoại ô phía Tây Thành chơi, Cảnh Huy cực kỳ vui vẻ. Trương Nguyên đi vào phòng Vương Vi, thấy Vương Vi và Cảnh Lan đang cùng xem một tập thơ, cười nói, xin quấy rầy hai vị tài nữ một chút. Vương Vi đứng dậy hành lễ rồi cười nói, tướng công có việc gì? Cảnh Lan thi lễ xong liền đi sang bên phòng cô của nàng, Trương Nguyên liền bảo Vương Vi làm hai con dấu nhỏ hình chữ nhật. Một cái khắc chữ mỗi bộ 3 lượng bạc, một cái ghi mỗi bộ 1 lượng 6. Vương Vi có thể làm thơ vẽ tranh lại còn có thể khắc con dấu. Nàng liền lấy con dao và gỗ hoàng dương ra, hỏi. Sao giá sách lại khác biệt như vậy? Trương Nguyên nói. Thuyết giản bình nghi là cuốn sách đơn, định giá là 3 lượng bạc, còn Kỷ Hà Nguyên Bản và Thái Tây Thủy Pháp, đều gồm 6 cuốn, không tách ra đọc được nên phải mua cả bộ 6 cuốn, định giá 1 lượng 6 đã là rẻ rồi. Vương Vi hỏi. Dám hỏi tướng công phí làm sách hết bao nhiêu? Trương Nguyên nói, bán 3 lượng, lãi 2 lượng. Cái này có thể không than trời được hay sao? Vương Vi ta sao lại gả cho một tên gian thương như vậy a? Sao lại thế được, tướng công đúng là biết cách làm giàu. Vương Vi mỉm cười ngồi khắc dấu. Hai con dấu này rất đơn giản, không đến nửa canh giờ đã khắc xong rồi. Trương Nguyên cầm hai con dấu và một hộp mực chu sa ra ngoại viện dặn dò Vũ Lăng. Đóng dấu lên 4.500 cuốn sách này, nhớ không được đóng dấu nhầm, ngày mai đưa đến thư cục Hàn xã ở phố chợ đèn bán. 5 ngày trước Trương Nhược Hy đã nhờ thư cục Dân Tín, gửi cho Vương Vi 1.800 lượng bạc giờ đã đến rồi. Vương Vi liền cùng Lai Phúc, Diêu Thúc đến phố chợ đèn tìm một cửa hàng nằm ở địa điểm đẹp để mua. Cửa hàng này thực ra cũng là một tứ hợp viện, đại khái là rộng khoảng hơn 1 mẫu, cũng có 3 gian, có 2 cửa ra vào, nhà ở Kinh Thành rất đắt. Năm ngoái Vương Vi mua một cửa hàng rộng hơn 1 mẫu ở Hàng Châu, chỉ mất 480 lượng bạc, mà căn nhà ở phố chợ đèn này thì chỉ bé bằng một nửa ở Hàng Châu, mà chủ nhà đòi 800 lượng. Vương Vi cảm thán giá nhà trong thành quả thật đắt kinh người, Trương Nguyên lại không thấy thế là đắt, hắn có tận 2 căn nhà ở Kinh Thành A, hơn nữa lại là sở hữu vô thời hạn. Chi nhánh cho hiệu buôn Thịnh Mỹ ở Bắc Kinh đã tìm được rồi, nhưng hiện tại vận chuyển đường sông ở phía Bắc nước đã đóng băng cả, nên không thể vận chuyển hàng được. Trương Nhược Hy muốn vận chuyển vải vóc, tơ lụa đến Kinh Thành thì phải đợi đến mùa xuân năm sau. Trương Nguyên đành bảo Vương Vi, dành 1 gian bên trái trong cửa hàng, 3 gian ngoài mặt đường cho Hàn xã, thư cục làm cửa hàng bán sách. Do Vũ Lăng quản lý, gian hàng này sẽ được sửa chữa lại một chút, treo bảng hiệu của Hàn xã thư cục lên, thuê 2 người làm địa phương đến làm thu ngân. Đến mùng 1 tháng 11 bắt đầu mở cửa kinh doanh, sách bán gồm tập 1 và 2 Tiêu Thị Bút Thừa, 20 tập Dụ Thế Minh Ngôn, 10 tập Cảnh Thế Thông Ngôn, tập 1 và 2 Ngũ Tạp Trở. Về phần sách phương Tây học thì có 1 tập Y Tác Ngụ Ngôn, 1 tập Thuyết Giản Bình Nghi, 4 tập Kỷ Hà Nguyên Bản, 4 tập Thái Tây Thủy Pháp. Mùng 5 tháng 11, Viên Triều Niên đem đến nốt 2 tập cuối cùng của Kỷ Hà Nguyên Bản, và Thái Tây Thủy Pháp, thanh danh của Hàn Xã Thư Cục cũng dần dần lan rộng, rất nhanh các sĩ tử và gia nhân nhà quan lại không mua được sách ở khắp nơi đều nghe tin mà đến, chỉ trong 3 ngày đã bán ra 600 bộ tổng cộng là 2.600 cuốn sách, khiến cho Vũ Lăng bận chóng cả mặt, vui đến mức cười rách cả miệng. Trương Nguyên rất vui mừng, theo tình hình các sĩ thân tranh nhau đi mua sách phương Tây học, như hiện nay có thể thấy rằng, việc hắn sử dụng sách lược thúc đẩy mở rộng học tập theo cách thực dụng này đã thành công. Được một nửa, những cuốn sách này chủ yếu là những cuốn không ai đọc, chỉ cần có người đọc chúng thì tự nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng. Như vậy con đường sau này của hắn sẽ càng dễ đi hơn, những người cùng chí hướng cũng sẽ nhiều hơn, hơn nữa lại còn có thể kiếm được tiền. Đúng là một hòn đá bắn chết mấy con chim, tuyệt không tả được. Mùng 8 tháng 11, đoàn người Thẩm Các, Từ Như Kha, Lưu Tông Chu và Liên Chỉ Đại Sư đã đến Kinh Thành, đại hội biện luận bắt đầu rồi. Trận tuyết lớn hôm 11 tháng 11 khiến băng hà thuyết của Trương Nguyên lại một lần nữa trở thành đề tài bàn luận của mọi người trong Kinh Thành. Những người già đều nói rằng thời tiết này quả nhiên lạnh một cách lạ thường, thời Gia Tĩnh cũng không lạnh như vậy. Hồi đó gần 20 năm tuyết tai, đóng băng, hạn hán mới thường xuyên xảy ra như vậy. Năm ngoái nạn dân ở Sơn Đông, Hà Nam làm loạn đến nay vẫn chưa bình ổn trở lại. Đối với dân chúng tại Kinh Thành mà nói, chuyện khác chưa cần nói, chỉ riêng chuyện giá than đá để đốt sưởi ấm qua mùa đông cứ tăng dần đều mỗi năm đã đủ khiến họ phiền não lắm rồi. Những ngày tháng ở Đại Minh cũng không dễ sống a. Từ khi học thuyết thiên nhân cảm ứng của Đồng Trọng Thư thịnh hành đến nay, các nho thần thường cho rằng thiên tai chính là lời cảnh cáo của thượng giới đối với hạ giới. Những người dân thường chẳng có gì để mà cảnh cáo. Người cần cảnh cáo chính là bậc quân vương. Nho thần mượn chuyện thiên tai để khuyên ngăn hoàng thượng phải tu đức, cần cù liêm chính, phải sửa lại những chính sách sai lầm, phải hành động một cách thông minh, yêu dân như con. Hoàng đế là chí tôn, chỉ có thể mượn thiên uy để dọa dẫm. Đây đương nhiên là một loại thủ đoạn để kiềm chế hoàng đế. Có đôi khi hoàng đế cũng sẽ bày ra bộ dáng như thể nghe theo lời khuyến cáo. Nhưng đến cuối những năm vạn lịch, thiên tai triển miên, vị thế của hoàng đế vạn lịch qua sự thay đổi của các triều đại, cũng được coi là trung đẳng, không tàn bạo lãnh khốc, sao lại đến nỗi khiến ông trời liên tục cảnh cáo như vậy được. Sau khi cuộc tranh giành giữa các bè phái nổ ra, thiên tai cũng thường xuyên bị lôi ra làm cái cớ để công kích đối thủ, được các phe phái dùng để bức ép hoàng đế nhằm đạt được lợi ích riêng cho phe mình, không nghĩ cách gì để cứu rỗi đất nước, mà chỉ biết không ngừng nội chiến. Nguồn, MT. Hiện giờ Trương Nguyên cố ý dùng băng hà thuyết để phủ định thuyết thiên nhân cảm ứng, điều này khiến cho một số đại thần mà cầm đầu là thủ phủ Phương Tòng Chiết, sinh ra bất mãn. Đương nhiên, số đại thần tỏ thái độ không quan tâm đến điều này nhiều hơn, bởi chuyện đó không liên quan gì đến lợi ích của họ. Tuyết lớn bắt đầu rơi từ trưa ngày 11 tháng 11, tuyết cứ từng trận rơi. Đến tận sáng ngày hôm sau vẫn cứ tiếp tục rơi, hôm đó lại tới lượt Trương Nguyên vào cung giảng bài. Giờ thìn ba khắc, Trương Nguyên dẫm lên tuyết mà vào cung. Ở phía cổng Đông Hoa Môn vẫn chưa thấy tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm đứng đợi nên hắn đành tự mình đi đến điện văn hoa, dọc đường có thể thấy người tiểu hỏa đang quét tuyết. Tuyết vẫn cứ không ngừng rơi, cố công dọn tuyết rõ ràng là phí công. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đến cổng văn hoa điện lại thấy cửa điện đóng chặt. Người dạy học cho thái tử là Thành Cơ Mệnh ở Tả Xuân Phường cũng đang đứng đợi dưới lầu, chào hỏi xong Trương Nguyên, nhìn tuyết chất đống trên mặt đất cùng những hoa tuyết không ngừng rơi từ trên trời xuống. Nói, hôm nay tuyết rơi lớn, sợ rằng Hoàng Thái Tử và Hoàng Trưởng Tôn sẽ không ra ngoài nghe giảng đâu. Thành Cơ Mệnh nói, nếu đã không cần lên lớp thì sẽ truyền chỉ xuống mà, chúng ta đợi thêm một lát đi. Rồi tiện hỏi Trương Nguyên luôn biện luận đã chuẩn bị đến đâu rồi. Trương Nguyên nói, cho dù đã đọc một ít sách, nhưng chỉ sợ vẫn khó mà cùng Khải Đông Tiên Sinh và Liên Chỉ Đại Sư tranh luận a. Thành Cơ Mệnh cười nói, những loại sách do Hàn Xã phát hành như Kỷ Hà Nguyên Bản, ta cũng có mua vài bộ về xem, thật hổ thẹn, đọc không hiểu cho lắm, chỉ có ngụ ngôn y tác, là thú vị, giống như cuốn sách của Phật gia Bách Dụ Kinh vậy. Trương Nguyên nói, học thuyết của phương Tây và tri thức Đại Minh ta khác biệt rất lớn, học vấn Đại Minh mặc dù cũng coi trọng việc nghiên cứu làm rõ nguồn gốc sự vật, truy nguyên, nhưng vẫn là lấy luân lý đạo đức làm chủ, mà trào lưu gần 200 năm nay của phương Tây là, coi trọng lý tính và chứng cứ xác thực. Họ thông qua một loạt những thử nghiệm thực tế để tổng kết quy nạp lại, ví dụ như Kỷ Hà Nguyên Bản, có trình tự lý luận rõ ràng. Dựa vào phương pháp dược đề cập trong sách có thể tính ra sự lớn nhỏ, cao thấp của sự vật, trong Thái Tây Thủy Pháp đối với vấn đề nan giải trong việc tưới tiêu, thoát nước đều có phương pháp giải quyết thiết thực, cực kỳ thực dụng, điều này rất bổ ích cho lý luận của Đại Minh. Tại hạ tham gia biện luận lần này, không phải vì muốn ủng hộ cho giáo sĩ truyền giáo của Thiên Chúa giáo, cũng không phải muốn dùng học thuyết của phương Tây để bài xích quốc học Đại Minh. Ta chỉ là không muốn để cho Thẩm Thị Lang của Nam Kinh, không thèm phân biệt tốt xấu đúng sai mà bài xích, chỉ muốn giành lấy cho học thuyết phương Tây một chỗ đứng nho nhỏ mà thôi, cũng chỉ là muốn mở một lối thoát cho thời cục khó khăn hiện nay của Đại Minh, ta mà thôi. Thành Cơ Mệnh là môn sinh của Diệp Hướng Cao. Diệp Hướng Cao có giao tình rất tốt với Ma Teo Ricci, Thành Cơ Mệnh cũng không hề bài xích Thiên Chúa Giáo và học thuyết của phương Tây, gật đầu nói. Trương Tu Soạn quả là có chí lớn kinh động thế nhân, thật khiến người khác kính phục. Đại biện luận tại Quốc Tử Giám ngày 15 ta cũng sẽ đi nghe, ta là một trong những giám khảo mà Chiêm Sĩ Phủ chỉ định mà. Trương Nguyên ngậm cười nói. Mong đại nhân phán định công bằng. Thành Cơ Mệnh cười nói. Đó là đương nhiên, nếu ngài cãi không nổi, ta cũng không dám bao che đâu. Đứng đợi trước Văn Hoa Môn cả nửa canh giờ, chân của Thành Cơ Mệnh và Trương Nguyên lạnh sắp đông lại rồi mới thấy Thái giám Đông Cung Hàn Bản chuyên đi truyền chỉ dụ tới, nói hôm nay Hoàng Thái Tử và Hoàng Trưởng Tôn không xuất các nghe giảng, mời hai vị tiên sinh tự ra về, lại nói. Trời rét căm căm, trong năm nay Thiên Tuế gia sẽ không xuất các để nghe giảng nữa, đợi xuân năm sau khi bắt đầu kỳ học sẽ lại truyền chỉ. Trương Nguyên thầm nghĩ, nếu đã không xuất các để học, vậy thì cũng nên thông báo sớm cho bọn ta a. Trời tuyết lớn thế này lạnh chết đi được. Liền cùng Thành Cơ Mệnh quay trở về, vừa đi đến bên ngoài tường của cáo sắc phòng đã nghe tiếng người gọi đằng sau. Trương tiên sinh xin đợi một chút. Khi Trương Nguyên quay đầu lại nhìn, thì thấy tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm đang vội vàng chạy tới. Cao Khởi Tiềm thi lễ với Trương Nguyên rồi nói. Trưởng ca muốn gặp tiên sinh, đang đợi ngài ở ngự dược phòng ạ. Trưởng ca chính là Hoàng Trưởng Tôn. Ngự dược phòng nằm ở giữa cổng sau điện Văn Hoa và Từ Khánh Cung. Trương Nguyên chắp tay cáo từ Thành Cơ Mệnh rồi theo Cao Khởi Tiềm đi. Từ xa đã thấy có mấy người đang đứng trên nền tuyết bên ngự dược phòng, đi nhanh đến mới nhìn rõ là Hoàng Trưởng Tôn Chu Do Hiệu, Thái giám Trung Bản Hoa, Ngụy Tiến Trung còn có vú nuôi khách Ấn Nguyệt. Trương Nguyên cúi người thi lễ. Chu Do Hiệu đội mũ gấm lông chồn, tay cầm một cái lò giữ ấm bằng đồng, lúc này đưa lò sưởi cho khách Ấn Nguyệt, hoàn lễ nói: "Trương tiến sinh, hôm nay không dạy học, phải đợi đến mùa xuân năm sau trời ấm lên mới lại bắt đầu, phải 2 đến 3 tháng không gặp được Trương tiên sinh nên hôm nay ta đến tiễn ngài." Được biết gia quyến của ngài đều đã vào kinh, ta đã sai Trung sư phụ chuẩn bị một chút lễ mọn để tặng cho gia quyến của ngài. Trương Nguyên không khỏi cảm động, Hoàng Trưởng Tôn Chu Do Hiệu quả là người trọng tình cảm a, hắn liền lập tức cảm tạ. Chu Do Hiệu hỏi, lệnh lang của ngài mấy tuổi rồi, tên là gì? Trương Nguyên đáp, đã được 7 tháng tuổi, tên là Trương Hồng Tiệm. Trương Hồng Tiệm, Chu Do Hiệu tán thưởng, tên hay, rồi lại nói, 2 ngày nữa Trương tiên sinh cùng người ta biện luận, ta phải đến xem. Xem Trương tiên sinh khiến cho người ta á khẩu vô ngôn như thế nào. Trương Nguyên cười nói. Cùng biện luận với ta lần này là danh nho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và Cao Tăng, thắng bại khó lường a. Chu Do Hiệu rất có lòng tin ở Trương Nguyên, nói. Trương tiên sinh không cần quá khiêm tốn, ngài nhất định sẽ thắng. Hoa tuyết rơi đều đều, gió lạnh thấu xương, Trương Nguyên nói. Điện hạ mau quay về Từ Khánh Cung đi. Ngài phải bảo trọng thân thể, hàng ngày đọc sách luyện chữ không được lơ là, sớm tối phải rèn luyện thân thể, nghe lời khuyên răn của Trung Công Công, khách Mama và Ngụy Đại Bạn, họ đều là những người rất trung thành với ngài. Không chỉ Trung Bản Hoa mà Ngụy Tiến Trung, khách Ấn Nguyệt nghe thấy thế đều rất vui mừng, Chu Do Hiệu gật đầu nói. Ta biết rồi, Trương tiên sinh cũng bảo trọng, Tiểu Cao, ngươi dâng hộp lễ vật và tiễn tiên sinh ra Đông An Môn. Sáng sớm ngày 15 tháng 11, Trương Nguyên đến Hàn Lâm Viện trước. Sau đó cùng với học thị độc học Quách Xương đợi các quan viên của Hàn Lâm Viện và 24 vị thứ cát sĩ cùng nhau tới Quốc Tử Giám, ở đường Thành Hiền bên trong An Định Môn, người tiếp đón Chu Quốc Trinh của Quốc Tử Giám ở Bắc Kinh nghênh đón ở bên ngoài Tam Trùng Môn, đám người giáo sĩ Tây Dương Hùng Tam Bạt và Bàng Địch Nga, Long Hoa Dân đã đến trước rồi, một lát sau quan chúng Chiêm Sĩ Phủ dẫn đầu là Thiếu Chiêm Sự Tiền Long Tích cũng đến, đang chào hỏi thì lại có mấy chiếc kiệu ấm áp đi tới, người bước ra là Nam Kinh Lễ Bộ Thị Lang Thẩm Các. Nam Kinh Lễ Bộ Lang Trung Tử Như Kha, Thẩm Các lại dìu một lão tăng mày trắng từ một chiếc kiệu khác bước ra, chính là một trong số 4 đại cao tăng thời Minh Liên Trì Đại Sư, họ của Liên Trì Đại Sư là Thẩm, có thể coi là cùng họ với Thẩm Các. Trương Nguyên từng một lần gặp mặt Thẩm Các ở Đạm Viên Nam Kinh, còn Liên Trì Đại Sư thì hắn cũng nghe danh đã lâu, Tiêu Thái Sử khi dạy học ở Hàng Châu thường xuyên đến chùa Vân Tê, tham thiền luận đạo với Liên Trì Đại Sư, lúc này liền tiến lên thi lễ chào hỏi Thẩm Các, Từ Như Kha và Liên Trì Đại Sư. Hai mắt Thẩm Các hơi sâu, xương gò má hơi cao, lỗ mũi phì phò cười nói. Năm ngoái Trương Tu Soạn ở Nam Kinh, đã mời hình thái giám ra mặt thả 2 tên tà giáo sĩ phương Tây Vương Phong Túc ra, sau khi thi đỗ Trạng Nguyên lại càng thần thông quảng đại hơn, có thể khiến Hoàng thượng bỏ qua nội các mà hạ chỉ cử hành biện luận, những thủ đoạn như vậy thật khiến Thẩm Mỗ vô cùng khâm phục. Lời lẽ của y châm biếm lộ liễu không thèm che giấu. Trương Nguyên mỉm cười nói. Thẩm đại nhân, năm đó Phật Pháp truyền bá xuống phía Nam, trải qua thuyết pháp biện luận. Của biết bao nhiêu vị cao tăng mới có thể khiến cho Phật Pháp được phổ biến rộng rãi, ở Trung Nguyên, lại trải qua kiếp nạn Tam Vũ diệt Phật, Phật Pháp cuối cùng cũng thâm nhập được vào nội tâm của bách tính, nghe nói Thẩm Thị Lang cũng rất sùng bái Phật Pháp, nên muốn thỉnh giáo Thẩm Thị Lang một chút về tinh nghĩa của Phật Pháp, không biết Thẩm Thị Lang có thể chỉ dạy không? Thẩm Các nói, Trương Tu Soạn muốn thỉnh giáo Phật Pháp thì Liên Trì Đại Sư vẫn là thích hợp hơn chứ. Liên Trì Đại Sư tuổi đã gần 80, trời rét căm căm thế này mà đầu lại chọc, những sợi tóc ngứa ngắn ngủn trông, như đồng ruộng sau khi thu hoạch đã bị phủ lên một tầng sương lạnh vậy, dung mạo kỳ cổ, nét mặt hòa ái, khi Trương Nguyên và Thẩm Các nói chuyện, vẻ mặt ông mang ý cười, một tay giữ trong tay áo, tay kia lần hạt tràng. Trương Nguyên lại thi lễ với Liên Trì Đại Sư rồi lại nói với Thẩm Các. Tại hạ muốn thỉnh giáo Thẩm Thị Lang trước rồi mới thỉnh giáo Liên Trì Đại Sư sau. Nguồn, MT. Thẩm Các cười lạnh nói. Trương Tu Soạn không đợi được đến lúc vào quốc tử giám rồi mới cùng ta biện luận sao, không phải là quá vội vàng sao? Trương Nguyên thản nhiên nói. Thẩm Thị Lang học Phật nhiều năm, ta cũng nguyên thâm không kém, lẽ nào ta không thể đàm luận nổi Phật Pháp hay sao? Thẩm Thị Lang từ xa ngàn dặm đến chỉ vì buổi biện luận thôi sao? Thẩm Các nghẹn họng, y muốn đuổi hội sĩ Giê-xu đi. Cấm đoán Thiên Chúa giáo vốn đã có tư tâm chính trị rồi, y là muốn mượn chuyện này để nổi danh, tranh được chút tiếng tăm để có thể thuận lợi vào kinh làm quan. Lúc này bị Trương Nguyên nắm gáy, cho dù ngươi am hiểu Phật Pháp thì ta cũng chấp hết, chỉ một kích nhẹ nhẹ vào điểm yếu hại, thì kẻ có tư tâm tạp niệm như Thẩm Các liền gục không dậy nổi rồi, miễn cưỡng nói. Ta thân là nho thần tham gia biện luận lần này, Liên Trì Đại Sư mới là người có thể dùng Phật Pháp để tranh biện với Thiên Chúa giáo. Trương Nguyên nói, thì ra là vậy. Hắn nhìn xung quanh rồi nói, Khải Đông tiên sinh vẫn chưa đến ư? Vừa dứt lời đã thấy một chiếc xe ngựa chạy đến, người bước ra từ trong xe chính là Lưu Tông Chu, trả tiền cho phu xe xong liền một mình bước đến trước cửa quốc tử giám. So với lúc lần đầu Trương Nguyên gặp ông ấy cưỡi lừa trên cầu Việt Vương 3 năm trước không khác biệt mấy, vẫn ăn phận, lạc quan, cương trực lại cổ hủ. Mấy người đồng hương Trương Nguyên và Trương Đại, nghe Nguyên Lộ cùng nhau bước tới bái kiến Lưu Tông Chu. Lưu Tông Chu nhìn Trương Nguyên, nghiêm túc nói. Trương Giới Tử, 4 năm trước ở chùa Đại Thiện ngươi muốn bái ta làm thầy, ta muốn ngươi trước năm 20 tuổi không tham gia khoa cử nhưng ngươi không chịu, nói ta truyền có 3 sự nghiệp bất hủ, lập đức, lập công, lập ngôn. Ngươi muốn lập công, hiện đã đề tên bảng vàng, đã thỏa mãn tâm nguyện, mà lập công chính là tuyên truyền băng hà thuyết, dung túng Thiên Chúa giáo mê hoặc thế nhân hay sao? Trương Nguyên không hề tức giận nơi. Khải Đông tiên sinh nên xem qua Vạn Ngôn đỉnh sách của học trò đã, học trò chỉ tuyên truyền thuyết dòng sông băng thôi ư? Băng hà thuyết chỉ là vì cứu tế phòng mất mùa mà thôi. Quốc tử giám tế tử Chu Quốc Trinh nói. Chư vị đều đến đại môn thái học đợi đi, Hoàng Thái tử Điện Hạ sắp tới rồi. Bởi vì Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc muốn tới quốc tử giám nghe lần tranh luận lớn này, cho nên từ tế tử Chu Quốc Trinh đến quan viên của quốc tử giám, không ai dám chậm trễ. Mấy ngày trước đã tiến hành tuần tra kiểm tra toàn bộ quốc tử giám rồi, ngoại trừ giáo quan và giám sinh ra, còn lại những nhân viên không có phận sự đều không được ở trong giám. Sáng sớm ngày 15 tháng 11 lại lệnh, cho sai dịch tụ tập lại dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tuyết động, ở bậc cửa, dọc đường đi tới Di Luân Đường, lại điều 200 quân sĩ từ binh mã ti ở Đông Thành, Bắc Thành đến đây để tăng quân bảo vệ, giám thừa và các đường giám quan đang đốc thúc các nhóm giám sinh xếp thành hàng chờ. Quốc tử giám ở Bắc Kinh quy mô lớn hơn nhiều so với quốc tử giám, ở nơi gà gáy như Nam Kinh, rộng hơn 100 mẫu, khi nhiều nhất là có hơn 1.3 vạn giám sinh, chuẩn quy chế, đầy nhân văn, trước đó chưa từng có. Nhưng từ năm Gia Tĩnh tới nay, ở Nam Giám, Bắc Giám giám sinh tới làm việc học tập đã giảm bớt qua từng năm, cho tới giờ trong danh sách giám sinh của Bắc Giám chưa đến 7.000 người. Trung tuần tháng 11, đại bộ phận giám sinh tỉnh ngoài đã hồi hương, nhưng vẫn còn hơn 1.000 giám sinh ở lại trong giám. Rất nhiều giám sinh mong chờ lần tranh luận này, có vài giám sinh hiếu học còn mua một số bộ sách Tây học như Kỷ Hà Nguyên Bản, Y Tác Ngụ Ngôn để nghiên cứu Tây học đã thành một trào lưu. Gần đây trong quốc tử giám còn có một lời đồn đại thế này. Nói là tân khoa Trạng Nguyên Trương Nguyên có được năng lực ghi nhớ siêu phàm khi nghe là do phương Tây đại nho Matteo Ricci truyền thụ. Matteo Ricci có một loại phương pháp nhớ gọi là cung trí nhớ. Lúc trước trí nhớ phi phàm này của Matteo Ricci đã khuất phục không ít quan thân. Một quyển sách mấy trăm chữ, câu nói chúc chắc mà Matteo Ricci xem một lần có thể đọc thuộc được mà hơn nữa, còn đọc lầu lầu. Matteo Ricci tuyên bố đây cũng không phải là thiên phú, mà là năng lực có thể đạt được thông qua luyện tập bằng phương pháp cung trí nhớ. Điều này có sức hấp dẫn rất lớn với đám giám sinh, bởi vì ai cũng hy vọng bản thân mình có được bản lĩnh đã nhìn qua là không quên, đọc sách, khoa khảo cũng không cần lao lực như vậy. Trương Nguyên 19 tuổi trúng Trạng Nguyên, Hàn xã xã viên có 10 người được để tên trên bảng vàng, vì thế còn có lời đồn đại gán ghép liên hệ giữa sự thành công trong khoa cử của Trương Nguyên và Hàn xã với phương pháp luyện trí nhớ của Matteo Ricci. Nhóm giám sinh hiếu kỳ không thể ngăn tâm lý bồng bột, không sợ lạnh xếp hàng hai bên ngay tại đường đi từ Thái Học Môn đến Di Luân, đừng chờ Hoàng Thái Tử và các quan viên tham gia tranh luận đến. Giờ tị sơ khắc, chúng quan ở Chiêm Sĩ Phủ, Hàn Lâm Viện cùng với Thẩm Các, Liên Trì Đại Sư đi cùng với Tế Tửu Chu Quốc Trinh tới tụ tập ở Hiền Môn, trước cửa Thái Học Môn nghỉ chân. Đông Cung đã có nội quan đến truyền lời khoảng giờ tí nhị, khắc Hoàng Thái Tử sẽ tới Quốc Tử Giám. Từ Thái Học Môn đến sân trước của Di Luân đường dài 43 trượng, hơn 1.000 giám sinh xếp hàng hai bên chỉnh tề, phát ra âm thanh rì rào rất nhỏ trầm thấp, đó là nhóm giám sinh khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ nhìn thấy Trương Nguyên mặc quan phục in hình hạc trắng, thiếu niên tuổi đôi mươi mà đã là quan lục phẩm, thật làm cho người ta hâm mộ. Trời âm u, tuyết lại bắt đầu rơi, giờ tị nhị khắc, Đông Cung lừng lẫy đi tới, Yến Sơn vệ, Vũ Lâm vệ, cận vệ Đông Cung vây quanh xe ngựa của Hoàng Thái Tử, và Hoàng Trưởng Tôn đi vào Quốc Tử Giám. Hoàng Thái Tử Chu Thường Lạc và Hoàng Trưởng Tôn Chu Do Hiệu xuống xe trước Thái Học Môn, chúng quan và đám giám sinh bái kiến. Trương Nguyên thấy bộ dạng trắng trẻo mập mạp của Chu Thường Lạc, trông có vẻ già hơn so với 3 tháng trước khi hắn cùng Chu Diên Nho đối chất ở Văn Hoa Điện, nghĩ thầm rằng Trịnh Quý Phi tặng 8 mỹ nữ, tặng bánh cam lộ ăn thường xuyên, 28 giai nhân giống như thanh trường kiếm bên hông chặt đầu kẻ ngu. Chu Thường Lạc cứ tiếp tục thế này, thân thể nhất định sẽ suy sụp, chuyện phòng dơ, ngay cả Vương An người bạn lớn của Thái Tử cũng không khuyên can được sao. Tiến vào giữa Di Luân đường là quảng đường có tường ấm và đất ấm nên ấm áp như mùa xuân. Bên trên treo sắc dụ ngũ thông của Thái Tổ Cao Hoàng Đế, Chu Thường Lạc quỳ xuống ngay dưới sắc dụ, Chu Do Hiệu quỳ đằng sau, đợi chúng quan làm lễ xong, Chu Thường Lạc lệnh ban thưởng ghế ngồi cho Liên Trì đại sư tuổi cao, còn lại quan viên không được ngồi, cũng không cần quỳ, đứng tranh luận, lại ân chuẩn, cho bốn văn lại phụ trách ghi chép lại nội dung tranh luận có thể ngồi ghi chép. Chiêm Sĩ Phủ do Phủ Thừa Tiền Long Tích dẫn đầu gồm học sĩ, thứ tử, dụ đức, tán thiện tổng cộng 16 tên quan viên. Hàn Lâm Viện do Quách Sướng cầm đầu gồm học sĩ, thụ độc, thị giảng, tu soạn, biên tu, kiểm thảo cũng là 16 người. Ngoài ra còn có 12 quan viên của Quốc Tử Giám và 4 thầy tu Tây Dương. Tiền Long Tích và Quách Sướng lần lượt bẩm báo cho Hoàng Thái Tử công việc cần chuẩn bị cho lần tranh luận lớn này. Hoàng Thái Tử bèn nói, từ xưa đế vương cai trị đất nước, tôn trọng đạo nho, lại khai sáng thêm đạo Phật, khuyên con người làm việc thiện. Phương Tây viễn thần đến Đại Minh ta truyền bá Kitô giáo đã vài chục năm, gần đây chợt nảy ra tranh cãi, Nam Kinh sĩ luận phản đối, Thẩm Các thị lang chủ trương gắng sức đuổi thầy tu đi, nghiêm cấm Kitô giáo. Nhưng Chiêm Sĩ Phủ tả tán thiện từ Quang Khải lại biện hộ cho Kitô giáo, bên nào cũng cho là mình phải, thần cung có nghe thấy. Xưa kia Đường Thái Tông hỏi Ngụy Trưng người làm chủ như thế nào là công minh, như thế nào là đen tối. Ngụy Trưng đáp lắng nghe, thì là công minh thiên vị thì là đen tối hơn nữa, phản biện lại nghi ngờ. Từ xưa cũng đã từng có tranh luận về muối và sắt giữa Tây Dương và người Hán, đại thần Nam Triều không muốn bàn luận trong các cuộc tranh luận lớn. Với quan điểm này, Hoàng đế lệnh cho các quan của Chiêm Sĩ Phủ, Hàn Lâm Viện vào 3 ngày 15, 16, 18 tháng này lắng nghe hai bên và chất vấn 3 vòng, để dẹp thị phi. Bây giờ Nam Kinh lễ bộ Thẩm Thị Lang sẽ đệ trình. Bốn văn lại thoăn thoắt ghi chép cực kỳ nhanh. Sau khi biện luận xong, 4 bản ghi chép này sẽ được đối chiếu chứng nhận với nhau, hợp thành 1 bản giao do Tiền Long Tích và Quách Sướng thẩm định, rồi sẽ trình lên cho Hoàng đế ngự lãm. Thẩm Các liền đứng ra, thi lễ với Hoàng Thái Tử trước, đứng lên nói. Bỉ chức nghe rằng đế vương cai trị đất nước vốn lấy nho học làm kỷ cương, giữ gìn kỷ cương để thưởng và phạt, khuyên dân làm việc thiện sửa thói ác, không vì việc khác thường mà thay đổi, một đạo đồng tâm, lấy chính nhân tâm để duy trì gốc rễ của đất nước. Thái Tổ Cao Hoàng đế có tầm nhìn xa trông rộng, cửu lưu xuất chức, tứ di đến vương, mà còn ân cần cho địch dự phòng. Năm chư tổ huấn giảng giải sách, tất cả cống vật nổi tiếng của các nước, nhiều vô số, thời gian chịu trách nhiệm cống nạp, khảo sát là chức vụ của chủ khách ti, những cái khác không phải khám xét. Lại có luật qua cửa khẩu, có luật đối chất gian tế. Nguồn, MT. Thẩm Các dừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn về bộ phận phụ trách, đặc biệt nghiêm cấm những hành vi không tốt, người tà đạo dị giáo, giả vờ làm việc thiện, xúi dục nhân dân, từ điều đầu tiên, hoặc giữ lại hoặc cho lưu hành, quân nhân không hỏi lai lịch, thăm dò nội sự, hoặc điều ra biên giới xung quân, hoặc điều ra ngoài cửa khẩu vì dân, luật lệ rất nghiêm. Chồng không cần biết tên cũng có thể chọn, nhưng triều đình thì không thể thiếu sót như vậy. Trong núi đều có khu vực cấm, biên cương mà ta quan tâm hoàn toàn có điểm dừng. Chính vương đạo sở dĩ dẹp yên vì ngu dân dễ dàng tưởng rằng không có, đàn áp cái ác tôn thờ chính nghĩa, dễ dàng thiết lập, và phong tục sở dĩ thuần hậu do Phật giáo, đạo giáo lưu truyền đã lâu, lại kết hợp cùng nho giáo. Nhưng sư Vu Tiểu Thuật, hiểu biết mới, câu trả lời tuyệt đối là không, không để ngu dân bị xúi dục, vì kế trị ăn muôn đời về sau. Thẩm Các lưu loát nói, đều là nội dung trong Tham Viễn Di Sơ. Y muốn xem đám người từ Quang Khải, Trương Nguyên phản bác y như thế nào. Từ Quang Khải gật gật đầu với Lý Chi Tảo, Trương Nguyên, Hùng Tam Bạt, đứng ra biện luận nói. Thần từ năm kia trở lại đây cùng Ma Teo Richie, Bàng Địch Nga tập trung nghiên cứu, biết đối phương rất thật thà xác thực, hơn nữa tung tích hoàn toàn không có khả nghi, đều là sinh đồ của Thánh Hiền. Và lại phương pháp rất tích cực, tuân thủ rất nghiêm, học thức uyên bác, nhận thức rất tinh tường, tâm rất thực. Ở trong nước cũng là anh tài trong ngàn người, kiệt xuất trong vạn người, cho nên mấy vạn giáo dân ở phương Đông tới, theo Thiên Chúa giáo đều lấy việc tu thân là chính. Họ nghe được đạo giáo của Thánh Hiền Trung Quốc, cũng lấy việc tu thân là chính, lý tưởng phù hợp, không quản ngại vất vả gian nan, đường đi nguy hiểm đến đây tận mắt chứng kiến. Giáo dục làm cho mọi người làm việc thiện, thần đã suy nghĩ rất tỉ mỉ về ý nghĩa giáo dục của đạo Thiên Chúa, lấy chuyện của Thượng Đế làm gốc, chuyện bảo vệ con người là thiết yếu, lấy trung hiếu thương yêu làm cốt lõi, lấy việc thiện sửa chữa quá khứ để nhập môn, lấy việc sám hối rửa tội để tiến tu, lấy chuyện lên trời hưởng phúc để làm phần thưởng cho việc thiện, lấy địa ngục vĩnh hại làm quả báo chuyện ác, tất cả giáo huấn quy điều đều thấu tình đạt lý, có thể có lợi với nho giáo. Đạo nhân hướng thiện, sao lại là sư vu tiểu thuật? Thẩm Các nói, khi Tô giáo lừa gạt tiểu dân, họ cho rằng tổ tông không cần cúng tế nhưng lại tôn kính Chúa Trời, có thể lên thiên đường xuống địa ngục, nói đến thiên đường và địa ngục, Phật giáo và đạo giáo cũng có, cũng khuyên răn con người hiếu thuận kính trên nhường dưới, cũng đưa ra trừng phạt với người bất hiếu bất kính làm chuyện ác, do đó cũng có trợ giúp cho học thuật nho gia, nay học giáo kia lại khuyên không cúng tế tổ tiên, là dạy chuyện bất hiếu, làm cho thiên hạ không có tình cha con. Quả thật là đại tặc của nho gia, thế gian chắc chắn sẽ trừng phạt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiếng Thẩm Các nói rất to và sắc, Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu, đứng trước ghế ngồi của Hoàng Thái Tử có chút giật mình lui về phía sau nửa bước. Chu Do Hiệu 12 tuổi nghe không hiểu hai bên tranh luận về cái gì, chỉ nhìn ai có khí thế liền cho rằng người đó chiếm thế thượng phong. Giờ thấy Thẩm Các khí thế rào rạt, tất nhiên là chiếm thế thượng phong rồi, không khỏi dương mắt nhìn Trương Nguyên, lại thấy Trương Tiên Sinh đang mỉm cười nhìn mình, liền bình tĩnh lại, thầm nghĩ, để xem Trương Tiên Sinh bác bỏ ngươi thế nào. Nói đến tư cách và sự từng trải, còn chưa đến lượt Trương Nguyên lên tiếng, bây giờ là Nam Kinh Thái Phó tự thanh Lý Chi Tảo, đáp lại sự chỉ trích của Thẩm Các, Lý Chi Tảo nói. Cảnh giới thứ tư của Chúa Trời chính là dạy người ta phải hiếu thuận với cha mẹ. Thẩm Thị Lăng nghe lời đồn đại nghĩa mà chưa hiểu rõ hết Thiên Chúa giáo, cắt câu lấy nghĩa, lại còn tùy ý bẻ cong nói Thiên Chúa giáo dạy người ta bất hiếu, đây sao có thể là hành động của quân tử. Thái độ của Lý Chi Tảo cũng rất cứng rắn, không hề nể tình Thẩm Các, y cùng Thẩm Các đều là quan ở Nam Kinh, giao tình vốn rất tốt. Thẩm Các cũng biết y tin Thiên Chúa giáo, trước kia chưa từng khuyên can y, từ năm trước sau yến hội lần đó, đột nhiên kịch liệt phản đối, thật sự khiến y rất giận. Tháng 5 năm trước Thẩm Các bắt đầu đảm nhiệm Nam Kinh lễ bộ thị lang, mở đại tiệc ở trong phủ, Lý Chi Tảo cũng tham gia, ở yến hội có ca kỹ và gánh hát biểu diễn, Lý Chi Tảo cho rằng mấy tiết mục biểu diễn này dâm tục, liền lấy điều cảnh cáo thứ 6 của Thiên Chúa giáo không tà dâm để khuyên Thẩm Các rất căm tức, vì thế trở thành người tiên phong phản đối Kitô giáo. Thẩm Các nghe Lý Chi Tảo trực diện chỉ trích y không phải quân tử, cảm thấy giận dữ, cười lạnh nói: "Tại hạ không phải quân tử, những cái khác chưa nói tới nhưng tại hạ hiến tế tổ tiên, hiếu thuận với cha mẹ, kiểu gì cũng được gọi là con người, nhưng tín đồ Kitô giáo thì cũng không bằng cả con người." Thấy hai người ngôn từ kịch liệt, Vương An đứng ở bên cạnh Hoàng Thái Tử thì thầm vài câu, Hoàng Thái Tử bèn nói: "Tranh luận ở Di Luân Đường không được của trách nhau, nên lấy lý lẽ để thuyết phục người ta." Lý Chi Tảo, Thẩm Các cùng nói: "Xin tuân theo chỉ dụ của Điện Hạ." Lý Chi Tảo giọng điệu chậm dần, nói: "Người tài phương Tây Ma Teo Richie từng được hoàng đế triệu kiến, người này học thức uyên bác, từng được Diệp các lão khen ngợi, ở Đại Minh truyền giáo vì lợi ích chung chưa từng nói không được hiến tế tổ tiên, và tế bái Khổng Tử. Ngay 10 ngày trước, dưới sự đề nghị của Trương Nguyên và Từ Quang Khải, Lý Chi Tảo và Long Hoa Dân cùng các thầy tu đã tổ chức hội nghị tại giáo đường, tiến hành biểu quyết Thiên Chúa giáo cho phép tín đồ người Trung Quốc thực hiện lễ nghi truyền thống như tế tổ và tế khổng hay không. Cuối cùng Long Hoa Dân, Bàng Địch Nga và các thầy tu đồng ý kéo dài sách lược thích ứng với lễ nghi và truyền giáo một cách khoa học của Ma Teo Richie. Đây là nhượng bộ tất yếu, nếu không Trương Nguyên sẽ không tham gia cuộc tranh luận. Trương Nguyên cũng không muốn vì Thiên Chúa giáo mà khiêu chiến với truyền thống dân tộc Trung Quốc, cho nên hôm nay Lý Chi Tảo nhắc lại sự tích năm đó Ma Teo Richie đi truyền giáo. Nam Kinh lễ bộ lang trung tử Như Kha nói: "Ma Teo Richie mới tới Đại Minh, đương nhiên sẽ truyền giáo một cách e dè, không dám khiêu khích lễ nghi tế tổ, tế khổng của ta. Hiện giờ hơn 20 năm trôi qua, Thiên Chúa giáo dưới quyền Long Hoa Dân, tự cho là giáo chúng tăng nhiều nên khuếch trương thế lực, dám cấm giáo chúng tế tổ, tế khổng, đợi một thời gian, chắc chắn sẽ kích động giáo chúng phản loạn, phá hỏng truyền thống của Đại Minh ta." Hùng Tam Bạt quỳ bẩm: cha Cố Vương Phong Túc ở Nam Kinh cấm giáo đồ Thiên Chúa giáo tế tổ, tế khổng chỉ là thành kiến nhất thời, cũng bởi vì không hiểu rõ tập tục của Đại Minh lắm, do khác biệt ngôn ngữ nên tạo thành hiểu lầm. Thực ra là, Vương Phong Túc thấy dân chúng Giang Nam có thói quen khi mai tang thì rất hậu hĩnh nhưng khi nuôi dưỡng thì lại bạc bẽo, ngược đời. Mai táng làm to là nhất thời, chiêng trống vang trời, rêu rào khắp nơi, có thể mang tiếng là hiếu thuận, nhưng nuôi dưỡng cha mẹ là chuyện mấy năm thậm chí mấy chục năm, việc trong nhà, người ngoài khó biết được. Tục nói trước giường bệnh không có đứa con trai hiếu thảo, xưa gọi là nuôi dưỡng cha mẹ khó ở chỗ an táng hậu hĩnh. Vương Phong Túc thấy như vậy, khởi xướng đạo dân hiếu thuận với cha mẹ khi còn sống, cha mẹ đã chịu bao nhiêu khổ cực để nuôi nấng chúng ta. Chính vì vậy khi cha mẹ còn sống nên tận hiếu để sau này không hối tiếc. Thiên Chúa giáo làm gì có đạo lý bất kính với tổ tiên, chỉ là bất đồng trong lễ nghi hiến tế thôi. Hiện giờ hội trưởng Long Hoa Dân đã báo, cho giáo chúng biết phải tôn trọng truyền thống lễ nghi tế tổ, tế khổng của Đại Minh, không cấm một thứ gì cả. Hùng Tam Bạt quả nhiên ăn nói khéo léo, tiếng quan thoại lưu loát, sử dụng cả tục ngữ, nói có tình có lý, nhẹ nhàng che giấu chuyện Vương Phong Túc truyền giáo những tư tưởng tiên tiến. Ở Đại Minh hiện tại các thầy tu đã ý thức được truyền giáo ở phương Đông, nhất định phải trở về với sách lược cẩn thận của Mateo Ricci. Bởi vì trước đây một năm, ở Nhật Bản đã xảy ra chuyện đàn áp Thiên Chúa giáo, Mạc Phủ tướng quân Đức Xuyên Gia Khang tuyên bố thủ tiêu Thiên Chúa giáo, phá hủy tất cả giáo đường và xử trảm hoặc thiêu cháy rất nhiều hội sĩ Thiên Chúa, tế sĩ và giáo đồ Mạc Phủ Nhật Bản cấm tiệt Thiên Chúa giáo, hình phạt tàn khốc, đem giáo chúng treo ngược ở trên hố phân để sông chết, ném xuống nước suối Lưu Hoàng ngâm cho chết từ từ, mãi đến 200 năm sau khi Minh Trị Duy Tân mới giải trừ sắc lệnh cấm. Ở Bắc Kinh đám người Long Hoa Dân cũng mới biết được tin này gần đây, nếu lần này Nam Kinh giáo án không thể biến nguy thành an, rất có thể bọn họ cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh bi thảm như những thầy tu ở Nhật Bản. Thẩm Các liếc xéo Hùng Tam Bạt, cười lạnh nói. Tế tổ, tế khổng tất cả không cấm, đây chỉ là chuyện gấp khi bị triều đình cấm truyền giáo, là kế hoãn binh thôi. Cuối cùng Trương Nguyên cũng lên tiếng. Sao Thẩm Thị Lang lại dùng ác ý để suy đoán người khác như vậy, tự viết những chuyện đã qua mà không thể sửa được, thì cũng chỉ là những chuyện trong quá khứ mà thôi, chẳng phải Vương Phong Túc cũng đã từng không dễ sửa đổi sao? Nguồn, MT. Thẩm Các cũng đang chờ Trương Nguyên mở miệng. Nghe Trương Nguyên trích dẫn luận ngữ biện hộ cho Vương Phong Túc, liền nói ngay. Không cùng tổ tiên với ta chắc chắn lòng dạ cũng khác. Vương Phong Túc là người di địch, đến Đại Minh ta truyền giáo chắc chắn là giáp tâm hại người. Trong thiên hạ, trong ngoài khắp trốn, duy chỉ có Hoàng thượng đứng đầu, quốc hiệu là Đại Minh, mà di địch kia cũng xưng là Đại Tây. Chẳng lẽ thiên hạ có hai đại ư? Ba triều đại lớn, Lâm Chư Hầu viết thiên vương, quân thiên hạ viết thiên tử, tới đời chúng ta. Mỗi chiếu cao xuống đều viết thừa lệnh vua, mà kia di địch lại xưng chúa trời. Đây là tội phạm thượng, không thể tha thứ. Trương Nguyên khẽ lắc đầu, Thẩm Các là đại biểu của các quan thân vô tri mù quáng tự cao tự đại cổ hủ của Đại Minh, mà loại quan này lại chiếm đại đa số. Bọn họ không tin vạn quốc dư địa toàn đồ của Mateo Ricci, làm sao diện tích của Đại Minh chỉ chiếm một phần nhỏ trên bản đồ như vậy, hơn nữa còn không phải ở chính giữa. Thật là buồn cười. Những người này chỉ biết nước ngoài là Triều Tiên, Nhật Bản, An Nam, Siêm La, xa nhất là Malacca, những nơi Tam Bảo Thái Giám đã từng đến bọn họ đều đã quên. Mateo Ricci nói cái gì mà biển Tây ngàn dặm có hơn 30 nước, chắc chắn là khinh người. Mateo Ricci này thấy đại dương mênh mông xa xăm, người Đại Minh không thể nhìn tới, không thể đến được nên dám mạnh miệng nói bậy. Trương Nguyên có chút không biết nên làm sao, Thẩm Các và những người này bất luận là sự vật gì mới đều có thái độ bài xích, bạn không có cách nào khác làm, cho bọn họ tin người Tây Ban Nha đã vượt qua Đại Tây Dương. Đến châu Mỹ khai thác mỏ bạc, bởi vì bạn không có khả năng tóm tất cả bọn họ đi châu Mỹ một chuyến, cho nên không có cách nào chứng minh bạn đúng. Long Hoa Dân, Hùng Tam Bạt vượt mấy vạn dặm tới đây đứng ở trước mặt bọn họ cũng không tin, bọn họ vẫn tưởng rằng Đại Minh lớn nhất, Đại Minh tốt nhất, Đại Minh là trung tâm của thiên hạ. Trương Nguyên thầm nghĩ, nhất định phải lấy những thứ Thẩm Các có thể hiểu được, tri thức trong tứ thư ngũ kinh để phản bác y, nếu không cho dù có ba hoa trích chòe thế nào cũng vô dụng. Y sẽ chỉ nói ba chữ ta không tin, như vậy sẽ không có cách nào khác. Từ khe hở ở cửa sổ Di Luân đường nhìn ra ngoài, tuyết rơi càng lớn. Sáng sớm mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ giờ đã tụ lại một tầng tuyết mỏng. Trương Nguyên giọng điệu kéo dài, hỏi Thẩm Các. Thẩm Thị Lang mở miệng là không cùng tổ tiên với ta thì lòng dạ đều độc ác, ngậm miệng là người di địch giáp tâm hại người. Xin hỏi Thẩm Thị Lang, di địch lần được nhắc đến lần đầu tiên là ở trong bộ sách cổ văn nào? Thẩm Các chần chừ một chút, đáp. Luận ngữ dòng 8 có nói di địch có quân cũng không bằng chư hạ. Sai. Tiếng Trương Nguyên không lớn, nhưng quả quyết rõ ràng. Chư hạ, di địch lần đầu tiên xuất hiện trong Xuân Thu, nhưng trong Xuân Thu là Hoa Hạ, di địch, Thẩm Thị Lang biết vậy chứ. Trương Nguyên là người rất giỏi kinh Xuân Thu, khi thi hội thủ nghệ bị người ta ngăn chặn, dựa vào tài năng tuyệt vời ở Đề Xuân Thu vẫn phát huy được như trước, cho nên không ai dám hoài nghi trình độ thâm hậu của Trương Nguyên về Xuân Thu. Thực ra Xuân Thu và Luận Ngữ đều là từ tay Khổng Tử mà ra, di địch được nói đến trong đó không thể phân biệt là trước hay sau, nhưng Xuân Thu là sách sử có từ năm công lịch, ấn tượng của mọi người đương nhiên là Xuân Thu lâu đời hơn so với Luận Ngữ. Trương Nguyên đã lấy điều này để đánh đòn phủ đầu Thẩm Các, đánh đè khí thế của Thẩm Các xuống trước. Thẩm Các quả nhiên mặt đỏ lên, tức tối không trả lời câu hỏi của Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười nói. Sau khi Thẩm Thị Lang Đậu tiến sĩ đã đem tứ thư ngũ kinh vất sang một bên sao, đúng là kinh nghĩa thánh hiền chỉ là bước đệm cho sự nghiệp làm quan rồi, để tại hạ nói cho đại nhân biết, Hoa Hạ mà Xuân Thu nói đến chỉ Hà Nam, Sơn Đông hiện giờ, ngoài vùng sông Tung Cao đều là di địch, Thiểm Tây ngày xưa thuộc về nước Tần, Công Dương chuyện viết kỳ vị chi Tần Hà. Di địch chi dã? Tại hạ đến từ Thiệu Hưng thuộc Bách Việt cổ, di địch cũng vậy, Thẩm Thị Lang là người Ô Trình chết giang, cũng là di địch. Nói bậy nói bạ. Thẩm Các tức giận kêu to lên. Thế Xuân Thu sao có thể áp dụng cho Đại Minh Triều, từ tổ tiên ta đến cha ta, nhiều thế hệ đều đọc sách thánh hiền, chả có nửa điểm liên quan gì đến di địch. Trương Nguyên đang đợi những lời này của Thẩm Các, cất cao giọng nói. Thẩm Thị Lang nói đúng, mặt người dạ thú, làm sằng làm bậy, mặc dù là người Trung Hoa chẳng lẽ không phải là di địch, làm việc thiện hiệp nghĩa tu thân, mặc dù ở nơi xa xôi cũng là bạn bè của Hoa Hạ ta. Xuân Thu phồn lộ mỉa mai lời hứa của Trịnh Phạt. Viết địch chi, Trịnh Quốc phạt tang không có nghĩa lý gì cả, phản bội không có chữ tín, sang di địch vậy. Cố địch chi, cố Hoa Hạ và di địch ngày xưa không phân biên giới, mà phân biệt ở giáo hóa văn minh, là lễ nghi giữa các bang, di địch thực vẫn là những bộ lạc dã man như Kiến Châu Nô Nhĩ Cáp Xích vậy. Nhưng mà Teo Ricci và mọi người học vấn uyên bác, ngưỡng mộ sự giáo hóa của Trung Hoa ta, sao có thể vì là di địch mà giáng chức được. Tư tưởng phân biệt Hoa, di, tôn trọng hạ bài trừ di bắt đầu từ Xuân Thu. 2000 năm qua chưa từng bị nghi ngờ, tới những năm đầu Đại Minh, bởi vì tồn tại khác biệt đối với vấn đề địa vị lịch sử của Nguyên Triều, việc phân biệt Hoa, Di bắt đầu trở nên gay gắt kịch liệt hơn. Trước đây tuy có chính quyền của người Bắc Triều, Liêu, Kim và Hồ, nhưng đều chưa từng thống nhất Trung Quốc. Triều Nguyên là triều đại đầu tiên thống trị Trung Quốc gần trăm năm, cũng gọi là Vương Triều Di địch. Sự thống trị của Nguyên Triều là sự sỉ nhục đối với dân tộc Hoa Hạ, nhưng sự thật bị thống trị trăm năm lại không có cách nào biến mất. Đại Minh không có khả năng quay trở lại trăm năm trước trực tiếp kế thừa Nam Tống. Cho nên tức vị chiếu của Trung Nguyên Chương thừa nhận Triều Nguyên là một triều đại trong lịch sử Trung Quốc chẫm, chỉ có quân đội Trung Quốc từ đời Tống đã kết thúc, Thiên Mệnh chân nhân từ sa mạc vào Trung Quốc làm chủ thiên hạ, truyền kịp con cháu, trăm năm có thừa, nay vận đã hết, trong nước ngoài biên cương, hào kiệt phân tranh, chẫm vẫn không phải thứ dân, hoa sen lên trời được chiếu cố, linh hồn của tổ tông, mùa thu tranh giành quyền lực, tạo ra anh hiền tả hữu. Dựa vào đây để thể hiện việc Đại Minh thay thế Triều Nguyên là hợp với ý trời, đồng thời khi xây dựng miếu thờ các hoàng đế trong lịch sử ở Nam Kinh, cũng khắc lên đó Nguyên Thế Tổ và Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng chư thần phương hiếu nhụ, giải tấn lại phủ định địa vị chính thống của Nguyên Triều, phân biệt Hoa, Di vẫn kéo dài đến giữa những năm Gia Tĩnh. Cuối cùng lễ bộ quyết định thôi không hiến tế Nguyên Thế Tổ nữa, thậm chí, đề xuất muốn đem 7 bộ sách sử Ngụy Thư, Bắc Tề Thư, Chu Thư, Bắc Sử, Liêu Sử, Kim Sử, Nguyên Sử. Trong 23 bộ sử được viết qua nhiều thế hệ cắt ra khỏi sách sử chính thống của Trung Hoa, chỉ làm di địch truyện ký ở đằng sau Tấn Thư và Tống Sử, dường như vậy mới có thể lưu giữ nét chính thống của Trung Hoa. Khi tới cuối những năm vạn lịch, vận mệnh thế giới đã có thay đổi lớn, những cuộc phát kiến địa lý lớn, thời kỳ hàng hải của châu Âu được mở ra, hạm đội bất khả chiến bại của Tây Ban Nha tung hoành khắp bốn biển, hạm đội Anh Quốc quật khởi tranh hùng, văn minh Tây Dương đã vượt qua văn minh Trung Hoa. Nhưng sĩ phu Minh Triều vẫn còn đang tự tôn mù quáng, say mê trong ảo tưởng Vương Triều Minh là trung tâm, mặc dù đã có một ít người đã được khai sáng, bắt đầu tiếp nhận sự thật mới rồi, nhưng vẫn còn xa lắm. Trương Nguyên cũng không trông mong rằng, qua lần tranh luận này có thể thay đổi những quan niệm này của thế nhân, nhưng hít một hơi đầy đẩy cánh cửa chính của một căn phòng cũ ra, thổi vào đó một ít không khí mới mẻ thì có thể làm được. Cho nên hắn phải bác bỏ Thẩm Các về việc phân biệt Hoa Di, khiến Thẩm Các không thể lấy lý do địa lý để bài xích người Tây Dương. Nếu được hắn còn muốn mời Galileo đến Đại Minh cơ. Nói bản đồ thế giới, nói châu Âu châu Mỹ, Thẩm Các có thể không tin, nhưng Trương Nguyên đi từ ngọn nguồn Xuân Thu, của chuyện phân biệt Hoa Di, bác bỏ thành kiến của Thẩm Các vừa thẹn vừa giận, nhất thời không phản bác được. Điều này làm cho Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu nhìn thấy rất không vui, lại thấy Nam Kinh lễ bộ lang trung tử Như Kha đứng ra, nói. Vương Phong Túc, công nhiên tiềm ở trong chính dương môn ở Nam Kinh, bắt đầu xây dựng vô lương điện. Nói dối mê hoặc dân chúng, mỗi giáo dân được cấp 3 lượng bạc, lung lạc dân tâm, mưu đồ gây rối. Năm trước vì giữ súng mà bị bắt, lại có rất nhiều giáo chúng Kitô giáo cầm cờ nhỏ trong tay diễu hành trên phố, tuyên bố muốn chết vì Chúa Trời, cái này và mưu phản có gì khác nhau đâu. Trương Nguyên mỉm cười lắng nghe. Hắn biết dưới lý lẽ phản bác của hắn, Thẩm Các, Từ Như Kha không thể lấy lý do đơn giản, như không cùng tổ tiên với ta để bài xích đám người Long Hoa Dân, chắc chắn sẽ soi xét xem những thầy tu Tây Dương đã làm những gì ở Đại Minh, để khiển trách. Vương Phong Túc thực sự là truyền giáo một cách quá khích ở Nam Kinh, người này vẫn nên trục xuất về Ma Cao thì hơn, nhưng không thể bởi vì một Vương Phong Túc mà đuổi tất cả thầy tu ở Trung Quốc đi, ở Đại Minh nếu Thiên Chúa giáo truyền giáo cẩn thận thì có thể được khoan dung. Nguồn, MT. Điều Trương Nguyên coi trọng chính là những tinh hoa văn hóa mà thầy tu mang đến. Trong lúc này, ngoại trừ những thầy tu đầy lòng nhiệt tình truyền giáo và người mạo hiểm ôm mộng đào vàng, ai sẽ lặn lội trùng dương đến Đại Minh? Giống như sa mạc và tuyết sơn ở phía Tây Trung Quốc vậy, chỉ có tăng lữ cầu Pháp và Hoàng Pháp mới không sợ sự uy hiếp của cái chết mà băng qua. Năm trước Kim Ni Các ngồi cùng thuyền vào kinh thành với hắn đã từng nói, năm vạn lịch thứ 37 mùng 9 tháng 7, 19 người của Kim Ni Các và hội giáo sĩ rẽ ra từ Lisbon Bồ Đào Nha lên thuyền, lênh đênh trên biển hơn 200 ngày, tới Ma Cao là ngày 6 tháng 2 năm sau, 19 thầy tu chỉ còn 8 người sống sót, 11 thầy tu kia không phải chết vì gió lốc mà là vì bệnh tật, đi thuyền trên biển rất dễ phát sinh ôn dịch. Trương Nguyên nói, Từ đại nhân nói Vương Phong Túc giữ súng, chẳng lẽ không biết việc đó đã điều tra xong rồi ư? Hai khẩu súng phát lửa kia là ta nhờ Vương Phong Túc mang từ Ma Cao đến, trong đó một khẩu đã giao cho kho vũ khí tư của binh bộ. Công bộ quân khí cục đã căn cứ vào loại súng phát lửa này, để cải tiến súng của lính biên giới của Đại Minh ta. Đây là việc có lợi lớn cho quân bị của Đại Minh, Từ Lang Trung còn không tha. Về phần nói Vương Phong Túc phân tiền cho giáo chúng, đó là giúp đỡ người nghèo. Tại hạ khi ở Thiệu Hưng cũng từng xây dựng kho lương cứu tế nạn dân, Phật tử, đạo quan. Trong những năm có thiên tai đều phát cháo miễn phí cho dân không phải chuyện thường xuyên ư, chẳng lẽ đều là có ý gì khác? Từ Như Kha nói, Trương Tu Soạn là kẻ sĩ đọc sách thánh hiền của Đại Minh. Phật viện đạo quan phát cháo miễn phí cho dân chính là xuất phát từ lòng từ bi, sao có thể đánh đồng với bụng dạ khó lường của giáo sĩ Tây Dương? Trương Nguyên ồ một tiếng, nói. Nói đi vẫn phải nói lại, Từ Lang Trung vẫn nhận định rằng không cùng tổ tiên với ta, thì lòng dạ ắt sẽ khác phải không? Bất kể Vương Phong Túc làm việc thiện hay làm việc ác, chỉ cần không phải người Đại Minh ta thì đều bài xích phải không? Những kiến thức này thực không đáng phản biện, Từ Lang Trung muốn phản biện, hãy làm rõ sự phân biệt hoa di trong xuân thu rồi hãng phản biện lại. Trương Giới Tử chớ có gây sự. Lưu Tông Chu bước ra, thi lễ với Hoàng Thái Tử trước, sau đó nhìn thẳng vào Trương Nguyên, nói. Trước tiên không nói đến chuyện hỏa khí có thể cải thiện chiến lực của quân biên giới, hay không, chỉ nói đạo trời và tương quan nhân sinh. Cái mà ngươi gọi là Tây học chính là cái lý luận dị đoan làm loạn đạo trời, làm hỏng đạo nhân sinh, cái gì gọi là trời? Trời tức là lý, nhưng nghĩa của Thiên Chúa giáo lại nói có một người chủ khác sinh ra trời, sinh ra mọi vật khiến người ta không biết về tổ tông cha mẹ, những tên nổi loạn đều nói vậy. Về phần tôn kính Chúa Trời là, có thể lên thiên đường không xuống địa ngục càng là lời nói vô căn cứ, cũng bằng với đút lót mưu tư, chính là những lời nói tà ngông. Mấy lời ít ỏi của Lưu Tông Chu, sâu sắc và sắc bén hơn nhiều so với những lời dài dòng của Thẩm Các. Lưu Tông Chu hiển nhiên là đã nghiên cứu qua Thiên Chúa Giáo, hiểu rõ giáo lý trọng yếu nhất của Thiên Chúa Giáo. Chúa Trời hoặc Thượng Đế là người siêu nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với cách nhìn vũ trụ của Nho gia. Lưu Tông Chu kế thừa lý khí quan của Chu Hy, cho rằng trời đất thống nhất một mạch, lý khí hợp nhất thì sinh ra vạn vật. Dưới cách nhìn của Trương Nguyên, quan điểm này của Nho gia phủ nhận tinh thần của vũ trụ, thực thể là chúa tể vũ trụ của Nho gia rõ ràng đã vượt qua vũ trụ quan của Thiên Chúa giáo, cho nên hắn không thể rằng có cãi cọ điều này với Lưu Tông Chu. Lưu Tông Chu là Nho học đại sư, đây là sở trường của Lưu Tông Chu, hắn chỉ sợ không nói lại được Lưu Tông Chu, hơn nữa dễ dàng rơi vào thế phản đối toàn bộ học thuyết của Nho gia, tất nhiên nhất định phải tránh đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên khẽ khom người hướng Lưu Tông Chu, nói. Phật có Thích Ca Mâu Ni, đạo có Nguyên Thủy Thiên Tôn, trước tiên không nói đến những chuyện sâu xa mù mịt, ta không phải là giáo đồ Thiên Chúa, Khải Đông Tiên Sinh cũng không phải đệ tử cửa Phật, ta với Khải Đông Tiên Sinh chỉ bàn kinh thế chí dụng, bàn quân đạo, luận thần đạo, luận dưỡng dân, luận làm dân giàu, thế nào? Lưu Tông Chu vui vẻ nói. Được, trước tiên luận quân đạo, ta hỏi ngươi, quân chủ vua sinh ra như thế nào, là chúa trời Tây Dương, thượng đế chỉ định sao? Theo lý giải bình thường của dân chúng, quân chủ là quân đội khai quốc giành chính quyền lên làm quân chủ sau này là kế thừa, nhưng Nho gia muốn đem quân chủ đẩy lên một trình độ triết học cao, Trương Nguyên nói. Quân quyền thiên thụ, trời vì dân mà sinh quân, ta nghĩ rằng trời ở đây, vừa không phải chúa trời cũng không phải lý và khí mà Khải Đông Tiên Sinh nói, trời ở đây là dân ý, ý dân chính là trời. Thái Tổ Cao Hoàng Đế dẹp loạn các sứ quân, thay mặt triều nguyên đứng lên, đúng là trời ghét loạn lạc nên quyết định cho Cao Hoàng đế sinh dân chủ, thái bình cho đời sau. Trương Nguyên không muốn cùng Lưu Tông Chu thảo luận thiên lý, thành ý hay cẩn trọng, gì, hắn muốn nói trách nhiệm của quân chủ và trách nhiệm của thần dân, đó chính là quân đạo, thần đạo và dân đạo, quân quyền thiên thụ là nhận thức chung của Nho gia quân chủ, nhưng ở trong khái niệm Nho gia đối với khái niệm về trời, này, Trương Nguyên đã lý giải chuyển trời thành ý dân. Lưu Tông Chu nói, trời vì dân mà sinh quân nói không sai, ý dân có thể ảnh hưởng tới trời, nhưng dân ý không phải trời, thiên đạo không rõ ràng. Cầu ở bản tâm, tâm là gốc rễ của vạn vật trong trời đất, người chớ lẫn lộn dân ý và bản tâm. Trương Nguyên dẫn Lưu Tông Chu vào việc phản biện về quân đạo thành công, hắn từ dục dân, dưỡng dân và quân chủ muốn nói tới việc giữ gìn lợi ích của đại đa số dân, đây là cố ý hạn chế quân quyền mà Lưu Tông Chu người đảng Đông Lâm đang coi trọng. Cũng là đối với Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc đang nghe biện luận nhắc nhở khéo một lần, Trương Nguyên không từ Hoa Hạ di địch để nói về việc Triều Nguyên diệt vong mà là trình bày và phân tích sách lược chính trị và dân tâm từ trước đến nay. Hắn nói cái duy nhất mà Mông Cổ không có chính là tầm nhìn, mưu toan dùng vũ lực chinh phục vạn bang, cuối cùng dẫn đến thất bại diệt vong, cho nên một quốc gia quân chủ nếu có phương pháp, thực lực hùng mạnh thì mới có thể tồn tại lâu dài, nếu không sẽ bị các đất nước lớn mạnh khác làm nhục, trời cũng không cách nào giúp đỡ, đây là bi kịch của cha con Tống Huy Tông, cũng là bi kịch của Chu Do Kiểm đệ đệ của Chu Do Hiệu sau này. Đương nhiên, giờ cũng không thể lấy Hoàng đế Sùng Trinh Chu Do Kiểm làm ví dụ. Tuyết rơi là tả, bên ngoài Di Luân Đường đã là một khung cảnh trắng xóa. Đến buổi trưa, hai bên tranh luận đã gần một canh giờ. Vương An thấy Hoàng Thái tử có vẻ mệt mỏi, liền ra hiệu cho quốc tử giám tế tử Chu Quốc Trinh. Chu Quốc Trinh liền tuyên bố cuộc tranh luận hôm nay dừng ở đây, rồi cùng các quan ở Hàn Lâm Viện, chiêm sự phủ cung kính tiễn Hoàng Thái tử và Hoàng trưởng tôn hồi cung. Ngày tranh luận đầu tiên kết thúc như vậy, Trương Nguyên đã bác bỏ được tư tưởng bài ngoại của Thẩm Các và đám người kia, nhưng Lưu Tông Chu mãi cùng Trương Nguyên đàm đạo quân thần quên mất cả chuyện phản đối Tây học, Liên Trì đại sư từ đầu tới cuối không nói được một lời, chỉ đẩy chàng hạt đứng nghe. Thẩm Các nhắc nhở Lưu Tông Chu, ngày mai phải quay lại bắt đầu chuyện phản đối Kitô giáo và Tây học, phản biện từ chuyện Tử Quang Khải, Trương Nguyên mưu toàn lấy lịch Tây Dương để thay thế lịch truyền thống của ta. Lưu Tông Chu gật đầu đồng ý, Lưu Tông Chu kịch liệt phản đối chuyện thay đổi lịch, y cho rằng điều này sẽ làm hỏng sự thống trị của Đại Minh, là lấy gì thay đổi hạ. Diêu Thúc điều khiển xe ngựa ở ngoài chờ Trương Nguyên. Ngồi ở trên càng xe còn có Uông Đại Trùy, Trương Nguyên nói lời từ biệt với Từ Quang Khải rồi lên xe ngựa, lại phát hiện Vương Vi ở trên xe, Vương Vi đội mũ chiêu quân, mặc áo lông, cười khanh khách nói. Hôm nay tiểu nữ thay mặt Mục Chân Chân tới đón tướng công, tiểu nữ cũng có võ nghệ. Trương Nguyên cười nói, Tu Vi chỉ biết bắn chim, đánh còn không lại ta. Vương Vi mặt ửng đỏ, đưa chén trà trong tay cho Trương Nguyên hỏi, tướng công cuộc tranh luận thế nào? Trương Nguyên biện luận hơn nửa canh giờ. Đúng lúc miệng đắng lưỡi khô, uống mấy ngụm trà, nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tranh luận không phải so khí lực lớn, giọng cao, phân thắng bại rất khó, ta chỉ muốn biểu đạt quan điểm một chút mà thôi. Vương Vi nói, ai nói văn vô đệ nhất, tướng công không phải là Trạng Nguyên à? Trương Nguyên hì cười, thoải mái ngồi dựa vào thành xe, xe ngựa chạy qua những con phố đầy tuyết đọng. Nguồn, MT, biện luận trận thứ hai buổi sáng ngày 16 tháng 11. Đông Cung truyền chỉ, Hoàng Thái tử hôm nay không tới quốc tử giám nghe biện luận. Trận cuối cùng ngày 18 sẽ tới lắng nghe ý kiến trần thuật mang tính tổng kết của song phương. Điều này đối với đám người Trương Nguyên mà nói ngược lại tự do một chút. Lúc biện luận ngồi, đứng, dạo bước đều được, không cần động một tí là hướng về phía Thái tử quỳ xuống hành lễ như vậy. Nhưng Thái giám Đông Cung truyền chỉ vẫn chưa rời đi, lại có hổ bí vệ hộ tống Hoàng trưởng tôn tới. Hoàng trưởng tôn Chu Do Hiệu thích nghe Trương Nguyên biện luận, kỳ thực Chu Do Hiệu nghe không hiểu bao nhiêu. Chỉ là thích nhìn thấy bộ dạng của Trương Nguyên, bác bỏ người khác á khẩu không trả lời được. Ngày hôm đó, Lưu Tông Chu vừa mới bắt đầu biện luận thì đã công kích lịch pháp Tây Dương, cho rằng lịch pháp Trung Quốc tương truyền là do Hiên Viên Hoàng đế phát minh. Mà Từ Quang Khải, Trương Nguyên muốn dẫn người Tây biến loạn khâm định tổ tông, muốn thay đổi lịch đại thống của Thánh Hiền giữ từ xưa tới nay. Quả thật là tội nhân danh giáo. Lưu Tông Chu chọn lọc từ rất nghiêm khắc, Trương Nguyên giới thiệu hỏa khí người Tây thì cũng đành thôi. Nhưng thay đổi lịch pháp lại là thứ y hoàn toàn khó tiếp nhận. Lịch pháp liên quan đến kỷ cương, liên quan đến thuận thiên thừa vận. Lịch pháp không phải là cái loại hỏa khí nhỏ bé không quan trọng đó có thể so sánh được. Cho nên nhất định phải kiên quyết phản đối. Biện luận bây giờ đã biến thành Trương Nguyên và Lưu Tông Chu làm chủ biện. Những người khác thỉnh thoảng chen vào nói bổ sung cục diện. Trương Nguyên hỏi, Khải Đông tiên sinh có nghiên cứu về thiên văn lịch pháp sao? Lưu Tông Chu lạnh lùng nói, người muốn nói cái gì? Có phải vì ta không tinh thông lịch pháp thì muốn bác bỏ ta ư? Lịch đại thống là Thành Ý Bá, Lưu Bá Ôn và các chư hiền tinh thông lịch pháp lúc mới lập nước phụng chỉ chỉnh lý, mà thành. há có phải kẻ hậu sinh tiểu bối như ngươi và Tây Dương xa xôi có thể nghi ngờ. Loại thái độ này của Lưu Tông Chu khiến cho Trương Nguyên rất không vui. Đây nào phải là tinh thần nghiên cứu học vấn cầu đạo, đây chính là sơ cứng cố chấp tự cho rằng là học bá. Trí tuệ đại nho một đời cũng chỉ như vậy thôi sao, vì thế cũng không khách khí nói. Khổng phu tử đều có nói không ngại học hỏi kẻ dưới. Khải Đông tiên sinh lại không tinh thông lịch số không thể liệt kê từng cái, vì sao không cho phép người khác nghi ngờ lịch pháp? Hơn nữa tiền thân của lịch đại thống là thụ thời lịch do Quách Thủ Kính, triều Nguyên suy diễn, do Thành Ý Bá Lưu Bá Ôn, lược bất sửa chữa dâng cho Thái Tổ Cao Hoàng đế làm Hoàng Minh Tân lịch. Nhưng có phần sai lầm không hợp lý. Năm Hồng Vũ thứ 17, Cao Hoàng đế hạ lệnh xây dựng đài quan sát ở núi Kê Minh Nam Kinh, đồng thời sửa lại lịch đại thống, tham khảo lịch dân tộc hồi ở Tây Vực để bổ sung và sửa lại cho chính xác. Nhưng mà từ vạn lịch tới nay, lịch đại thống sai số càng ngày càng lớn, dự đoán nhật thực, nguyệt thực nhiều lần xảy ra sai lầm. Giám phó của Khâm Thiên Giám là Chu Tử Ngu, cũng dâng tấu yêu cầu sửa lịch tại hạ xin hỏi Khải Đông tiên sinh, Thẩm Thị Lang, Từ Lang Trung, vì sao lịch dân tộc hồi có thể dùng để tham khảo nghiệm chứng sửa chữa lịch đại thống ta, mà lịch Tây Dương lại không thể dùng để bổ sung và sửa chữa cho chính xác lịch của Đại Minh ta? Là Thái Tổ Cao Lịch Đế ta thái độ khoáng đạt tư tưởng rộng mở dám nghĩ dám làm, hay là chư vị tiên sinh dậm chân tại chỗ cố chấp cứng nhắc? Lời này rất sắc bén, Lưu Tông Chu cảm thấy hai má nóng lên, nhất thời khó có thể cãi lại. Trương Nguyên hôm qua lợi dụng Xuân Thu, đem sự phân biệt giữa Hoa Hạ Man Di làm thay đổi khéo léo, trói buộc cơ sở bài ngoại của đám người Lưu Tông Chu. Thẩm Các nói, Quách Thủ Kính là người Hán ta, sau khi chỉnh lý thụ thời lịch này đương nhiên có thể tiếp tục sử dụng. Lịch dân tộc hồi cũng có cùng nguồn gốc sâu xa với lịch pháp Trung Hoa ta, mà người Tây Dương thì gian ác khó lường. Người Bồ Đào Nha từng giết hại con dân hải ngoại ta ở Luzon. Hùng Tam Bạt Biện Bạch nói, đó là việc ác của người Tây Ban Nha, mà chúng tôi là hội giáo sĩ Giê-xu của Bồ Đào Nha sai phái tới Trung Hoa. Ma Cao của người Bồ Đào Nha cũng là an phận thủ thường ở dưới sự trị vì của Đại Minh, huống chi giáo sĩ từ trước đến nay phản đối giết chóc. Điều răn thứ 5 trong 10 điều răn của Thiên Chúa chính là không giết người, không hại người. Thẩm Thị Lang đừng đem việc ác của nước họ đổ lên đầu những người vô tội chúng tôi. Thẩm Các mặc kệ cái gì là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, lớn tiếng nói. Ngươi và hội sĩ Giê-xu mưu đồ cậy vào người Bồ Đào Nha, người Nhật lật đổ vương triều Đại Minh ta, lời này lưu truyền đã lâu. Đây cũng quá vu tội người rồi, Hùng Tam Bạt quả thực bi phẫn. Tướng quân Mạc Phủ Nhật Bản năm trước cấm tiệt Thiên Chủ Thánh Giáo, giết hại giáo sĩ và giáo chúng, hung tàn như ma quỷ. Lời đồn lại nói tôi và hội sĩ Giê-xu muốn liên hợp với người Nhật Bản, để lật đổ Đại Minh. Điều này bắt đầu từ đâu đấy? Lời đồn này bắt đầu từ Quảng Đông. Sở dĩ đem người Nhật Bản và giáo sĩ Tây Dương dính dáng đến nhau, chủ yếu là lợi dụng sự căm hận của dân chúng đối với người Nhật. Hội sĩ Giê-xu và người Nhật có liên hệ, vậy đương nhiên gian ác khó lường rồi. Chỉ là không ngờ Tok Uga Oa Iea sư nghiêm cấm Thiên Chúa giáo rồi, tin đồn này cũng đứng không vững chân nữa. Thẩm Các Đính Chính nói, đã không phải là cậy vào người Nhật, vậy không thể nghi ngờ gì nữa là cậy vào người Bồ Đào Nha. Trương Nguyên ra hiệu Hùng Tam Bạt không cần tranh biện những điều này với Thẩm Các, nói với Thẩm Các. Thẩm đại nhân lời lẽ rất không phong độ, lúc nãy nói là hội sĩ Giê-xu cậy vào người Nhật và người Bồ Đào Nha, muốn lật đổ Đại Minh, chớp mắt liền chữa lại. Thay đổi thất thường như vậy há có phải là thái độ tranh luận nên có? Còn nữa, Thẩm đại nhân nói Quách Thủ Kính suy diễn thụ thời lịch là người Hán, cho nên có thể tiếp tục sử dụng lịch đó. Chẳng lẽ Thẩm đại nhân quên rằng Quách Kính Minh là thái sử lệnh triều Nguyên sao? Theo cao kiến của Thẩm đại nhân, Mông Nguyên là di địch, giết hại người Hán vô số kể, vậy thì làm quan lại triều Nguyên đương nhiên cũng là người giúp kẻ xấu làm điều ác rồi. Vậy thì những năm cuối Nam Tống những người dân Trung Nguyên không nhảy xuống vách núi, không nhảy xuống biển mà chết mà lại đi quy thuận triều Nguyên thì đều là tội nhân, phải không? Vậy xin hỏi tổ tiên của Thẩm đại nhân là từ đâu tới? Thẩm Các giận dữ. Ta nào đã từng nói qua lời như vậy? Trương Nguyên nói. Được, vậy thì Thẩm đại nhân phủ nhận triều Nguyên là di địch rồi hả? Thẩm Các nói. Mông Nguyên chính là di địch. Trương Nguyên nói. Đã là di địch, vậy tại sao Đại Minh ta phải tiếp tục sử dụng lịch pháp của di địch? Thẩm Các cãi chảy cãi cối nói. Địa lý giống nhau, lịch pháp đương nhiên có thể tiếp tục sử dụng, hơn nữa cũng đã trải qua chỉnh sửa. Nhưng Tây Dương và Trung Thổ ta cách xa vạn dặm, há có thể dẫn nhập lịch pháp của bọn họ. Tiên Tần có danh gia học phái, xem như là logic học của Trung Quốc cổ đại. Nhưng lưu truyền toàn là những điều ngụy biện, hệ thống lý luận kém xa không bằng logic học phương Tây theo Aristotle nghiêm mật như vậy. Hơn nữa danh gia học phái đến sau này không được người ta coi trọng, cho nên kẻ sĩ truyền thống giống như Thẩm Các lúc biện luận thường để lộ nhiều sơ hở. Trương Nguyên cười nói, Thẩm đại nhân ngày hôm qua còn kiên quyết không tin mấy vị hội sĩ Giê-xu này, tới từ Tây Dương cách đây mấy vạn dặm. nhưng hôm nay lại lấy lý do bọn họ ở bên ngoài cách ta vạn dặm, địa lý không giống nhau để phản đối dẫn nhập lịch pháp Tây Dương. Thật là kỳ quái, đây mà là biện pháp để biện luận sao, hoàn toàn là không thể nói lý rồi. Có mấy từ lâm quan dự thính đều mỉm cười, nghĩ thầm rằng Thẩm Các bị Trương Nguyên ép cho đến nỗi bối rối trong lòng. Thẩm Các còn xa mới là đối thủ của Trương Nguyên. Lễ bộ lang Trung Nam Kinh Tử Như Kha thấy Thẩm Các đối lý, liền tiến lên trước nói. Lịch đại thống dù có sai lầm, nhưng tuyệt đối cũng không thể dùng bất cứ người Tây Dương nào để sửa lịch. Trương Nguyên nói, nếu từ đại nhân có phương pháp sửa chữa lịch đại thống tốt hơn, vậy đó là điều không thể tốt hơn được nữa rồi. Từ Như Kha hiển nhiên không có năng lực sửa lịch, nói. Trương Tu Soạn tin tưởng vững chắc lịch pháp Tây Dương hơn cả lịch đại thống như vậy sao? Trương Nguyên ngữ khí từ tốn nói. Lịch đại thống có thể tiếp tục sử dụng thụ thời lịch, đến nay đã hơn 300 năm, mà dùng lịch dân tộc hồi để bổ chính đã trải qua hơn 1.000 năm. Niên đại đã lâu, vật đổi sao rời, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sai lầm. Mà lịch Tây Dương cũng là mới suy định ra từ mấy chục năm gần đây, phép tính toán này càng chu đáo tỉ mỉ hơn. Có thể tùy chỗ mà suy đoán khác nhau, bất cứ lúc nào cũng có chỗ dùng khác. Điều này được chứng thực qua việc Khâm Thiên Giám, mấy lần dự đoán nhật thực nguyệt thực xảy ra sai lầm, mà lấy lịch pháp Tây Dương dự đoán thì không chút sai lầm, đó chính là chứng cứ rõ ràng. Thẩm Các dịu lại, nói, lịch đại thống trải qua mấy trăm năm, ngẫu nhiên có sai lầm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lịch Tây Dương ngẫu nhiên tính đúng một hai lần, cũng không ngạc nhiên. Nguồn, MT. Trương Nguyên chăm chú nhìn Thẩm Các, chậm rãi nói. Lịch định 24 tiết, hướng dẫn dân chúng sinh dưỡng nghỉ ngơi, nhiều lần xảy ra sai lầm. Đây là chuyện có tổn hại đến tôn nghiêm của hoàng gia và triều đình. Sao Thẩm đại nhân có thể miêu tả sơ lược để coi thường được? Muốn kiên trì quan điểm của mình thì cần phải có dũng khí. Thẩm đại nhân có dũng khí cùng tôi lập một cái ước định. Nếu trong 3 năm sau theo lịch pháp Tây Dương, dự đoán nhật thực nguyệt thực xảy ra sai lầm, vậy tôi từ quan quay về Thiệu Hưng. Nếu theo lịch pháp Tây Dương dự đoán chính xác mà Khâm Thiên Giám lại sai số rất lớn, vậy thì Thẩm đại nhân cũng không cần ngồi không ăn bám ở lễ bộ, như thế nào? Bầu không khí trên Di Luân Đường lập tức khẩn trương lên, thị độc học sĩ Quách Xương lắc đầu liên tục. Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu ngồi ở trên cao lại vui mừng. Đây không phải là đánh cược sao? Nhịn không được lên tiếng nói. Tốt lắm, cứ đánh cược như vậy đi. Trung Thái Giám ở một bên kéo kéo tay áo của Chu Do Hiệu, ra hiệu Chu Do Hiệu đừng có nói nữa. Trong lòng Thẩm Các hiểu rõ lịch Tây Dương có lẽ chuẩn xác hơn một ít, nhưng bây giờ không phải là vấn đề chuẩn hay không chuẩn, mà là biện luận Trung Hoa và Man Di. Chỉ cần là Tây Dương, mặc kệ tốt xấu, hết thảy đều không tiếp nhận. Cho nên Thẩm Các sẽ không lập cái giao kèo đánh cược này. Y lời lẽ chính nghĩa nói, chức quan của ta là vâng mệnh hoàng đế, do lại bộ tiến hành khảo hạch. Sao có thể đồng đẳng với hạng phố phường, rêu rao thi đấu đánh cuộc? Điều này là bất kính đối với triều đình. Lúc này Thẩm Các đảo ngược lại chiếm lý. Trương Nguyên khinh miệt cười, nói, nghiên cứu đến cùng để biết nguồn gốc của sự vật, giữa trời và đất đều có công đạo. Thẩm tiên sinh đã không dám kiên trì ý kiến của mình, ngàn dặm xa xôi tới Bắc Kinh biện luận cái gì, chỉ muốn mua danh chuộc tiếng sao. Thẩm Các vô cùng tức giận, nhìn trái nhìn phải. Hoàng trưởng Tôn tôn quý nhất trên Di Luân Đường, liền hướng về Hoàng trưởng Tôn thi lễ nói. Trương Nguyên quan Hàn Lâm làm nhục đại thần. Chu Do Hiệu quả quyết chủ trì công đạo. Vậy ông đánh cược với Trương tiên sinh đi. Thẩm Các nghẹn lời, Hoàng trưởng Tôn trừng mắt nhìn Thẩm Các một cái, lại nói. Ông đã không dám đánh cược với Trương tiên sinh, lại lấy không ra được cách sửa lịch pháp tốt hơn Trương tiên sinh. Vậy các ông rốt cuộc muốn làm gì đây? Hoàng trưởng Tôn tổng kết rất sắc bén, trên Di Luân Đường đều yên lặng. Bọn người Thẩm Các rất là mất tinh thần, biện luận lần này đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Hiện tại xem ra chẳng những lệnh cấm giáo khó có thể ban hành, mà những người Tây Dương này ngược lại rất có khả năng tham dự vào việc sửa lịch. Trương Nguyên nói, núi Thái Sơn không loại bỏ những đất đá nhỏ cho nên có thể cao như vậy, sông biển không loại bỏ đi các dòng nước nhỏ cho nên sâu như vậy, vua một nước không chối từ bách tính thì có thể nói rõ cái mỹ đức. Khí phách to lớn Đại Minh ta sao có thể không chấp nhận viễn thần Tây Dương? Lịch đại thống niên đại sâu xa, suy tính thì tiết sai số rất lớn, nhất thiết phải sửa lịch, có sai vì sao không thể sửa? Đám người Thẩm Các im lặng không lên tiếng. Trương Nguyên lại nói, mời Hùng Ti Đạc vì điện hạ và chư vị đại nhân biểu diễn một chút giản bình nghi, có thể hiểu một chút cơ sở tri thức của lịch pháp thiên văn. Giản bình nghi kỳ thực chính là sao bàn, đơn giản rõ ràng hơn một ít so với hỗn thiên nghi của Trường Hành. Trong lịch dân tộc hồi chính là nhắc đến cái loại sao bàn này. Hùng Tam Bạt bèn lấy ra một cái mâm đồng hình tròn kèm theo vòng đồng, chính diện mâm đồng vẽ khắc lưới tọa độ vùng mặt đất bằng phẳng, hình chiếu xích đạo khắc độ, cũng lắp thêm vòng lưới và bảng tiêu chuẩn có thể xoay tròn. Sau mặt sao bàn có khắc độ và du biểu quan sát ở trên vị trí hoàng đạo dùng để xác định mặt trời. Hùng Tam Bạt hướng về phía Hoàng Trưởng Tôn nói. Điện hạ, biểu thị sao bàn cần phải ở dưới bầu trời mới có thể được, phải đối với mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. Chu Do Hiệu nói. Vậy thì đến khu đất trống ngoài Di Luân Đường để biểu thị đi. Hùng Tam Bạt mang theo sao bàn đi ra Di Luân Đường, Hoàng Trưởng Tôn Chu Do Hiệu tràn đầy thích thú đi theo sau. Những quan viên khác thấy Hoàng Trưởng Tôn đều đi xem rồi, bọn họ không đi há chẳng phải là thất lễ sao, liền đồng loạt đi theo ra ngoài. Chỉ có Lão Tăng Liên Chỉ bình tĩnh nhất, ngồi lặng lẽ niệm Phật, cũng không động đậy. Ở bên ngoài lộ đài Di Luân Đường, Hùng Tam Bạt treo vuông góc sao bàn, thông qua quan sát du biểu trên sao bàn đối chuẩn mặt trời. Thông thường sau khi tuyết rơi đều là trời nắng, hôm nay mặt trời cũng rất trong và sáng. Hùng Tam Bạt hướng về đám người biểu thị suy tính độ cao giữa mặt trời và trái đất như thế nào, lại thông qua quy tắc nhất định di động vòng lưới và kim, thì có thể tính toán ra thời gian tương đối chuẩn xác. Hùng Tam Bạt giảng giải biểu thị gần nửa canh giờ, những hàn lâm tử quan này vốn đều là những người thông minh tài trí, chỉ cần không giống như thẩm các ngoan cố như vậy, đều có không ít hiểu biết về kiến thức thiên văn. Người cảm thấy hứng thú nhất đối với việc này chính là Hoàng Trưởng Tôn Chu Do Hiệu. Bèn bảo Hùng Tam Bạt tặng bức sao bàn cho mình. Chu Do Hiệu muốn mang về trong cung chơi, Hùng Tam Bạt tự nhiên là cầu còn không được, khẩn trương dâng lên. Đã là đầu giờ ngọ, Hoàng Trưởng Tôn hồi cung, chúng quan đang định điều tự giải tán đi. Liên Chỉ đại sư từ trước đến giờ chưa mở miệng đột nhiên sai người hầu gọi Từ Quang Khải và Trương Nguyên lại. Trương Nguyên bèn qua đó cung cung kính kính hỏi thăm Liên Chỉ đại sư có gì chỉ bảo. Lão Tăng Liên Chỉ thấy Từ Quang Khải và Trương Nguyên nói, thẩm thí chủ mời lão nạp tới Bắc Kinh, thực là không khôn ngoan. Phật Pháp đến từ Thiên Trúc, Thiên Chúa Giáo đến từ Tây Dương. Thẩm thí chủ đã muốn trình bày rõ biện luận Trung Hoa Man Di, thì nên chỉ lấy học thuật nho ra phản bác với giáo nghĩa Thiên Chúa. Không nên gọi lão Tăng tới, cho nên lão Tăng đành phải chẳng nói chẳng rằng. Thẩm các ở một bên cũng cảm thấy xấu hổ, đây đích xác là y suy nghĩ không chu toàn. Muốn biện luận cũng nên tách ra biện luận. Nho học và Thiên Chúa Giáo, Phật học và Thiên Chúa Giáo, bây giờ lẫn vào nhau như thế này chỉ có cản trở lẫn nhau. Lão Tăng Liên Chỉ lại nói, lão nạp dự thính hai trận biện luận, vị Trương Hàn Lâm này chủ trương dung nạp đồng thời giữ lại, điều này rất tốt. Nhưng lão nạp muốn hỏi một câu, đã dung nạp đồng thời giữ lại, vậy vì sao giáo sĩ Thiên Chúa nhiều lần phỉ báng Phật ta, thậm chí có hành vi hủy hoại tượng Phật? Lúc trước giáo sĩ truyền đạo tiến vào lãnh thổ Đại Minh, đầu tiên là hóa trang thành tăng lữ, người ta gọi là tăng Tây. Tăng nhân Phật tự ven đường đối với những tăng Tây này cũng rất là hữu hảo. Nào ngờ những người truyền giáo này sau khi có căn cơ ở Đại Minh, thì trắng trợn bài trừ Phật. Cái gọi là bài Phật bổ nho, ý định loại này không phù hợp với 10 điều răn của Thiên Chúa, mà bọn họ vẫn tuyên truyền. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Từ Cữu Kha nói phụ họa. Đồ lợi dụng dựa dẫm mà thôi. Trương Nguyên biết Liên Chỉ đại sư nói là rất đúng tình hình thực tế. Không người nói, đại sư dạy rất đúng, Thiên Chúa Giáo đích xác có chỗ không đúng. Nói với Từ Quang Khải, Từ Tán Thiện, mời huynh trả lời câu hỏi cho Liên Chỉ đại sư. Thiên Chúa Giáo nếu muốn truyền bá ở Đại Minh, nhất định phải tôn trọng truyền thống của Đại Minh. Hội sĩ Giê-xu có thể tuyên truyền giáo lý làm cho người ta tin giáo, nhưng không thể cưỡng bức người khác tin giáo. Tin giáo gì là tự do của mỗi người, không thể đem Phật giáo làm bia công kích. Từ Quang Khải im lặng, sau một lúc lâu mới nói. Đợi tôi và đám người Long Ti Đạc thảo luận một chút, ngày mai trả lời Liên Chỉ đại sư, vậy có được không? Lão Tăng Liên Chỉ gật gật đầu, chuyển mắt sang nhìn Trương Nguyên, khuôn mặt nhăn nheo lộ ra nụ cười tươi sáng, chắp tay chữ thập nói. Quả nhiên là người Thiên Đồng sư huynh gặp qua, khí độ như vậy mới là đại nhân vật có ích cho thương sinh. Nói xong, vịn lấy vai người hầu, ra khỏi quốc tử giám đi tới chùa Đại Long Phúc. Đám người thẩm các nghe không rõ Liên Chỉ đại sư nói cái gì. Chỉ biết Liên Chỉ đại sư rất hài lòng với câu trả lời của Trương Nguyên vừa nãy. Ra khỏi tập hiền môn, Trương Nguyên vừa nhìn, thì thấy chiếc xe ngựa của nhà mình dừng ở dưới gốc cây hồng bì, bên cạnh phố Thành Hiền. Bởi vì ngựa đánh xe có chút đặc biệt. Từ lúc dọn đến ngõ Lý Các Lão bên này, để việc đi lại thuận lợi, Trương Nguyên chi 30 lượng bạc dòng mua thêm một chiếc càng kéo xe đơn. Con ngựa thiến màu đen kéo xe này đến từ Đắc Thắng Bảo Đại Đồng, con ngựa 8 tuổi, đúng lúc tráng niên. Diêu Thúc đánh xe cảm thấy kinh thành rét lạnh, liền choàng một tấm bông lót phòng lạnh lên trên lưng cho con ngựa lớn màu đen. Kỳ thực cũng không nhất thiết, ngựa Mông Cổ không sợ giá lạnh. Trương Nguyên chắp tay cáo từ với đám người Từ Quang Khải, đi về hướng xe ngựa ở dưới cây thông hồng bì. Trong lòng nghĩ về chuyện tổng kết biện luận ngày kia. Trận biện luận thứ hai lúc nãy Trương Nguyên tự cảm thấy hài lòng, giống như Thẩm Các, Từ Như Kha cái loại quan viên Đại Minh, cổ hủ cứng nhắc này ngoại trừ sử dụng quyền lực cưỡng ép áp chế Tây học, hoặc cái gọi là tổ chế ra, còn muốn biện luận thì không thắng được hắn. Mà Lưu Tông Chu cố nhiên nho học tinh thâm, nhưng dính đến thiên văn lực.